Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Mở Ra Thế Giới Hỗn Độn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã đoạt được cái tiểu thế giới Thanh Châu của người đàn ông thần bí áo bào tím, và cũng đã biết được là mình lấy được thế giới hỗn độn thì phải luyện hóa Thanh Châu, cho nên hắn đã chui vào trận bàn thời gian. Ngoài ra thì hắn còn bị một thánh đế chứng đạo truy đuổi, chưa biết là chứng đạo ở bước nào nhưng cũng mạnh hơn Diệp Mặc vô số lần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà thế giới hỗn độn khai mở. Cách chỗ Diệp Mặc bế quan khoảng 10000 dặm, một cái sườn núi bằng phẳng lôi quang tứ phía chung quanh, có mười mấy người vây quanh, hơn nữa không ngừng có người tiến tới. Ở bên sườn núi bằng phẳng này không có thứ gì mà chỉ có một cái cây màu xám cao cỡ một trượng. Cây này không cành không lá, so với những cây khác không bằng nói là một cây cột điện. Ở bên trên khúc cây màu xám này có kết ra 9 quả màu xanh. Những quả này bị lôi quang chung quanh bao vây lượn lờ, có chút ẩn ẩn hiện hiện. Nhưng thần thức nếu như quét lên trên những quả này, lập tức liền cảm thấy thời gian vô cùng tang thương, vô cùng vô tận. Những người đứng bên ngoài sườn núi ai ai cũng nhìn chằm chằm 9 quả này với ánh mắt tham lam, cứ như chuẩn bị xông lên cướp đoạt bất cứ lúc nào. Lại có hai gã tiên đế đến bên ngoài ngọn núi này. Trong đó một người đàn ông mặc áo màu đỏ, nhìn thấy quả màu xanh có lôi quang vây quanh, lập tức khiếp sợ kêu lên: "Lôi âm tuế nguyệt quả." Gã nói xong lời này, lập tức có người dùng tốc độ nhanh nhất xông tới, đồng thời ánh mắt cực nóng dung hỏa lôi quang chung quanh. "Lôi âm tuế nguyệt quả còn chưa chín, không thể xông lên." Người đồng hành với gã còn chưa kịp nói xong, gã cũng đã xông lên sườn núi bằng phẳng lôi quang tứ phía. Người đàn ông mặc áo đỏ này nổi cơn ham mê, không ngờ không nghĩ đến những thứ khác. Đợi gã xông vào trong rồi, lúc này mới cảm thấy không đúng. Gã phát hiện không ngờ lại không có ai xông lên như gã. Hơn nữa, gã là người đến muộn. Những người đó chẳng những không ai xông lên, thậm chí còn chẳng ai cản gã lại. Không ổn rồi. Người đàn ông áo đỏ này nháy mắt phản ứng lại. Chỉ có điều không đợi gã quay người thì đã cảm nhận được năm tháng tang thương vô tận đang hướng về phía gã. Hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này thứ duy nhất mà gã cảm nhận được chính là tuổi thọ đang mau chóng trôi đi. Những người đứng bên ngoài sườn núi này có thể nhìn rõ người đàn ông áo bào đỏ này đang dần già đi. Đầu tóc của gã biến thành màu trắng, tốc độ lão hóa dung nhan bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Mà gã quay người cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, hình như cũng đã đến mấy vạn năm. Khi gã hoàn toàn quay người lại thì sớm đã trở thành già nua, chỉ còn một bộ xương. Gã có chút không can tâm nhìn những người đứng ngoài sườn núi rồi chậm rãi ngã xuống. Khi gã xuống, gã còn có một bộ xương, mà khi ngã lên mặt đất thì tóc tai cùng với lớp da bọc lấy bộ xương cũng hoàn toàn tan rã, chỉ còn một bộ xương trắng hếu khô cằn trong lớp quần áo lộ ra. Trước sau không đến nửa tuần hương, một tiên đế trung kỳ lại chết như vậy. Thậm chí trước khi chết, lão đến một bước cũng không bước ra ngoài nổi, chứ đừng nói đến việc thi triển thần thông. Sườn núi vẫn là sườn núi đó, chung quanh gốc cây vẫn là một màn lôi quang lượn lờ. Sự tham lam trong mắt những người này giảm đi chút ít, thêm vào đó là sự cẩn thận. Nhưng không có ai rời đi cả. Những người này vẫn kiên trì đứng ngoài, rõ ràng là đang đợi lôi âm tối nguyệt quả chín lê. Là có 4 đường độn quang xuất hiện bên ngoài sườn núi. Người đến lần này là 2 nam 2 nữ. Nếu như Diệp Mặc cũng ở đây, hắn thậm chí có thể nhận ra được 3 người. Đào Tiểu Thư, Hành Uyển Mạn của Hành Thị Thần Giác, còn có Nữ Như Nam. Một người trong 2 người đàn ông chính là gã mặt ngựa gặp ngoài Hành Thị Thần Giác. Đại Tiểu Thư, là lôi âm tối nguyệt quả. Một lão già trong 4 người kinh hãi thất thanh kêu lên. Tu vi của lão là cao nhất trong 4 người, cũng là người duy nhất mà Diệp Mặc chưa gặp. Không ngờ lại là lôi âm tuế nguyệt quả thật. Đại Tiểu Thư cũng kinh động thốt lên, cô cũng biết loại quả màu xanh này. Nếu như Nam kiến thức rõ ràng thấp hơn một chút, cô có chút nghi ngờ hỏi. Niên lão, Đại Tiểu Thư, cái gì gọi là lôi âm tuế nguyệt quả chứ? Niên lão trầm giọng nói. Lôi âm tuế nguyệt quả là đạo quả để cảm ngộ pháp tắc thời gian. Chỉ cần lấy được một quả thì có thể dựa vào quả này để cảm ngộ thần thông pháp tắc thời gian. Vô giới, vô thị, căn bản không thể nào lấy được thứ này. Tuế nguyệt quả có thể cảm ngộ pháp tắc thời gian, lại có thể sinh trưởng trong ngũ hành, cũng có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh biến dị. Cây lôi âm tuế nguyệt quả này sinh trưởng trong ký tức của lôi hệ. Sau khi dùng tuế nguyệt quả cảm ngộ pháp tắc thời gian, còn có thể tự chính mình sáng tạo ra một chút thần thông lôi hệ để tấn công thông qua pháp tắc thời gian. Quả thực là vô cùng quý giá. Loại tuế nguyệt quả này thuộc vào hàng đạo quả cao cấp trong đạo quả. Lấy được một quả thôi sẽ có lợi cả đời. Nếu như Nam hít vào một hơi khí lạnh, Cô trước giờ vẫn ở trong phần thần vực, sao không biết sự kinh khủng của thần thông pháp tắc thời gian? Người lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian trong phần thần vực không nhiều, càng đừng nói là những người tinh thông pháp tắc thời gian thì càng cực kỳ hiếm có. Nếu như loại đạo quả này có thể giúp lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thậm chí có thể giúp lĩnh ngộ thần thông, thì quả thực là nghịch thiên đến không thể nghịch thiên hơn được nữa. Trong không gian, mấy người nữ như nam nói chuyện, có vài người bỗng nhiên quay người rời khỏi sườn núi này, biến mất trong nháy mắt. Niên lão, trong này không ngờ lại có lôi âm tuế nguyệt quả. Tại sao những người này không xông lên cướp, còn có người rời đi? Chẳng lẽ trên sườn núi này có nguy hiểm gì sao? Nếu như nam nhìn những người chung quanh còn chưa rời đi, lại nghi ngờ hỏi. Niên lão gật đầu, đúng vậy. Tuế nguyệt quả, bất luận là lôi âm tuế nguyệt quả hay là những tuế nguyệt quả còn lại, chỉ cần chưa chín, tùy tiện lên đó chỉ chết thôi. Chung quanh tuế nguyệt quả toàn bộ đều là lốc xoáy thời gian. Loại lốc xoáy thời gian này sẽ biến mất khi nó chín. Khi tuế nguyệt quả mà chưa chín, lên trên đó chỉ khác là nộp mạng. Trừ phi là bậc đại năng có thể khống chế pháp tắc thời gian. Nhưng loại đại năng này ít nhất cũng là hỗn nguyên thánh đế rồi. Cũng không thể nào họ đến mộ hoa thần sơn này. Những người rời đi kia chính là vì biết được chuyện này cho nên mới biết trước khi tuế nguyệt quả còn chưa chín thì bất cứ ai cũng không lấy được. Bọn họ rời khỏi nơi này có lẽ là đi tìm bảo vật khác, qua mấy ngày rồi quay lại, hoặc là đi liên hệ với đồng bọn để đợi khi nào tuế nguyệt quả chín thì tới cướp. Nhìn bộ dạng tuế nguyệt quả trước mặt này, muốn đợi đến khi chín ít nhất phải nửa tuần. Hóa ra là vậy. Nếu như nam ngưỡng mộ nhìn lôi âm tuế nguyệt quả, biết thứ này cô tuyệt đối không thể nào lấy được. Đại tiểu thư, chúng ta đi tìm kiếm thứ khác trước đi, ở lại đây nửa tuần chỉ lãng phí thời gian. Nếu như nam nghĩ vậy liền nói. Đại tiểu thư của hành thị thần giác sắc mặt âm trầm bất định, nhưng ánh mắt vô cùng nóng rực, rõ ràng trong lòng cũng vô cùng thích cái loại lôi âm tuế nguyệt quả này. Niên lão, tôi đề nghị chúng ta đây đợi đi, cái tuế nguyệt quả này thoạt nhìn chỉ cần nửa tuần nữa là chín, trên thực tế ông nhìn trên đỉnh quả màu xanh đã xuất hiện vệt vàng, những quả này rất có khả năng là 3-5 ngày sau thì sẽ chín hết thôi. Thần thức của đại tiểu thư quan sát kỹ lưỡng cây tuế nguyệt quả trên sườn núi, chậm rãi chuyển âm. Niên lão gật đầu, tán dương nhìn đại tiểu thư, cũng chuyển âm lại. Cô nói không sai, quả này quả thực là không đến nửa tuần. Tôi cũng là sau đó mới nhìn thấy những vệt vàng. Xem ra trong này những người nhìn ra vệt vàng không phải chỉ có chúng ta, những người chưa đi có thể là cũng nhìn ra được. Đại tiểu thư mỉm cười không nói gì, chỉ chuyển âm lại cho nữ như nam và gã mặt ngựa. Đợi sau khi lôi âm tuế nguyệt quả chín rồi, tôi và niên lão sẽ xông lên cướp lấy. Như nam và văn ngạn sư huynh đứng tiếp ứng ở ngoài. Một khi lấy được lôi âm tuế nguyệt quả rồi, chúng ta sẽ lập tức rời đi ngay. Răng rắc. Sau khi tấm màn ngăn cách mơ hồ giống như một tấm màn mỏng trên thanh châu phát ra những âm thanh thanh thúy dưới sự luyện hóa của Diệp Mặc, thì toàn bộ thanh châu trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Một thế giới xanh tươi vô biên vô tận khiến Diệp Mặc kinh ngạc suýt thốt thành lời. Thế giới trăng vàng của hắn cũng đã dùng vô số năm, nhưng so với thế giới trước mặt Diệp Mặc này thì quả thực nó đơn sơ, chẳng khác gì một túp lều tranh. Đây không phải là về vấn đề đẳng cấp. Nói về đẳng cấp thì Diệp Mặc chắc chắn thế giới trăng vàng của hắn so với thế giới Thăng Châu còn cao hơn mấy lần. Nhưng thế giới Thăng Châu bị người áo bào tím kia dùng lại càng hoàn chỉnh hơn. Từng dòng sông chảy trong thần thức của Diệp Mặc giao nhau tung hoành. Trên một số ngọn núi còn có tiên linh thú chạy qua chạy lại. Trong tiên dược viên, ngay cả tiên linh thảo cấp 9 cũng không hiếm, còn từ cấp 9 trở xuống thì nhiều, như rau cải vậy. Tiên tinh và tiên linh mạch thì chất thành đống, còn các loại pháp bảo cao cấp trong tiên giới thì chất chồng như núi. Một lá cờ khổng lồ phát ra khí tức khiến Diệp Mặc cảm thấy quen thuộc. Diệp Mặc lập tức tới bên cạnh lá cờ khổng lồ đó. Đây là một lá cờ cực lớn không có cán, phát ra khí tức hung lệ cường hãn. Thần thức của Diệp Mặc quét lên lá cờ lớn này, mau chóng liền biết nó từ đâu mà tới. Ký tức của Thanh Lâu, Hung Minh Trùy mà tiên đế áo xám dùng đánh nhau với người áo bảo tím trên lôi đài, y hệt ký tức của lá cờ lớn này. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu là người áo bảo tím tại sao lại muốn lên lôi đài, đánh nhau với tiên đế áo xám kia. Thanh Lôi Hung Minh Trùy của tiên đế áo xám kia rõ ràng là cán cờ của lá cờ này. Lá cờ này có ký tức khổng lồ như vậy, một khi phối hợp với cán cờ, tuyệt đối sẽ là một bộ pháp bảo thần khí cực phẩm. Chỉ có điều người áo bảo tím không ngờ, lão nhìn mấy trận đấu của tiên đế áo xám liền cho rằng mình có thể thắng được, nhưng không ngờ thủ đoạn của tiên đế áo xám lại vượt ngoài suy đoán của lão. Lão tung hoành quát tháo trong tiên giới, lại vô thanh vô tức chết đi trên lôi đài của phần thần vực, hơn nữa còn chết một cách khó hiểu như thế. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của Diệp Mặc lại rời khỏi lá cờ lớn này, hắn nhìn thấy một cái ụ đá rất bình thường. Khi nhìn thấy ụ đá này, trái tim Diệp Mặc liền đập loạn nhịp. Về cái ụ đá thứ năm này mà hắn đã tìm không biết bao lâu, mà hôm nay nó đã xuất hiện trước mặt, thậm chí khiến hắn có chút còn không dám tin. Trong cái vũ trụ vô biên vô hạn này, muốn tìm một cái ụ đá nhỏ khó khăn biết chừng nào. Nhưng hắn chỉ cần lấy được ụ đá này thì lập tức đã tụ hợp đủ 5 cái. Đây không chỉ cần có may mắn mà phải là đại may mắn mới được. Nghĩ đến phong hào bất hủ tiên vương trên bia đá, Diệp Mặc trong lòng lại càng rõ hơn một chút. Hắn chậm rãi trấn tĩnh tâm trạng kích động của mình, bước một bước lên trước cầm cái ụ đá đó vào tay. Vừa cầm được ụ đá đó, Diệp Mặc liền biết hắn không có tìm nhầm, đây chính là ụ đá thứ năm mà hắn khổ sở tìm kiếm. Người áo bào tím kia cũng không ngờ lão chết vô thành vô tức như vậy thôi. Lão tìm ụ đá vô số năm, cuối cùng lại bị Diệp Mặc tìm thấy ụ đá trên người lão. Nhân sinh gặp gỡ, thực xó có thể đoán trước được. Ánh mắt của Diệp Mặc chuyển rời lên cái ụ đá, trên đó có chữ thủy, tiếp theo còn mấy chữ khác, ngũ hành tề, thế giới toàn. Diệp Mặc chậm rãi thở phào, hắn hiểu ý của người áo bào tím rồi. Thế giới thanh châu của áo bào tím này cũng mơ hồ có xu thế vượt qua thế giới chân linh. Một khi người áo bào tím tìm đủ ngũ hành, thì thế giới thanh châu của lão sẽ tăng thêm một bước, lại biến thêm một tầng. Hoặc là lão có thể dựa vào thế giới thanh châu để chứng đạo, một lần hành động tiến vào thánh đế. Nhưng lúc này ụ đá ngũ hành được Diệp Mặc tập kết đủ, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không dùng nó để hoàn thiện thế giới thanh châu. Dù sao thì thế giới thanh châu cũng là của hắn rồi, không cần phải làm như vậy. Diệp Mặc lập tức cầm lấy ụ đá từ thế giới thanh châu ra ngoài, rồi lần nữa tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc vừa vào thế giới trang vàng thì toàn bộ thế giới đột nhiên nổ vang. Không đợi Diệp Mặc hiểu là chuyện gì, thì cái ụ đá thuộc tính thủy trong tay hắn bay lên. Lúc này bốn ụ đá còn lại vốn dĩ bị Diệp Mặc đặt trong thế giới trăng vàng cũng bay ra. Năm cái ụ đá bay múa lượn lờ từ chậm đến nhanh, mang theo từng đạo bóng dáng. Những cái bóng này nhanh chóng biến mất, thậm chí là dùng thần thức cũng không thể nhìn rõ. Tiếng nổ trong thế giới trăng vàng càng lúc càng vang, thậm chí khoảng cách giữa chúng còn có tiếng sấm. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh trốn ở dưới khổ trúc không nhúc nhích. Diệp Mặc vừa định kiểm tra thế giới trăng vàng rốt cuộc có chuyện gì, thì cảm thấy nguyên thần thức hải của mình cũng ong ong cả lên. Trong nháy mắt nguyên thần của hắn hình như muốn rời bỏ thân thể hắn, dung hợp lại với toàn bộ thế giới trăng vàng. Tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, ý thức của Diệp Mặc dần từ trong thân thể thoát ra. Không đợi cho Diệp Mặc kinh hãi, để hay là khắc phục, thì một thế giới vô cùng rõ ràng đã xuất hiện trong ý thức. Thế giới này giống như một tờ giấy trắng, và tờ giấy này cần hắn đi hoàn thiện, tạo hình. Diệp Mặc theo bản năng tưởng tượng ra thế giới mà hắn muốn. Hắn vừa nghĩ đến một dòng sông thì nó trống rỗng xuất hiện, một dòng sông vô biên vô tận, nước sông sôi trào mãnh liệt, kéo dài xa tít tắp. Lúc này Diệp Mặc cũng đã hiểu ra đôi chút, cũng không muốn nghĩ đến những thứ còn lại. Trong thần thức và ý thức, từng ngọn núi, dòng sông, từng mảnh rừng, hồ nước, giang hà đại hải, băng sơn tuyết phong, giống như từng khoảng trống dần trở nên xanh tươi, lấp đầy. Sau đó ý thức quán trải rộng, vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh tú cũng được hình thành ở xung quanh thế giới trang vàng. Từng đạo pháp tắc chi lực trong thế giới từ không thành có, ký tức vũ trụ, ký tức quy tắc cũng dần nạp đầy vào không gian. Khoảng thế giới hỗn độn có mưa rông băng tuyết, có âm tình tròn khuyết của mặt trăng, ngũ hành luân chuyển, có xuân hạ thu đông, diễn sinh ra ngày sáng đêm thì tối, rồi lại diễn sinh ra băng phong lôi quang các kiểu con đại điểu. Tất cả hoàn toàn dựa vào ý thức của Diệp Mặc mà dần được hình thành, không có bất kỳ sự chậm trễ hay dừng lại nào. Từng đường quy tắc chi lực kia cùng với pháp tắc trật tự của thiên địa khiến Diệp Mặc dần hiểu nhiều thêm một chút. Ý thức quán lần nữa mở rộng ra ngoài, muốn khuếch đại thế giới càng rộng hơn. Nhưng khi thần thức quán va chạm vào một đường hỗn độn mơ hồ nằm ở biên giới của thế giới trang vàng, thức hải quán đau đớn từng trận. Một lát sau hắn không thể kiên trì được nữa, ngã vật trên mặt đất, hoàn toàn mất đi cảm giác. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh chứng kiến quá trình thế giới hoàn thiện đều sững người lại. Bọn chúng nhìn thấy thế giới trang vàng từ một thế giới không có ánh sáng, mông lung, lại biến thành thiên địa nguyên khí dồi dào, hơn nữa có mặt trời đỏ treo ở phía đông, như thiên địa hồng mông thỏa sơ khai. Xa xa dòng sông cuộn trào bọt nước, thậm chí có một vài con cá vọt ra từ trong đó, cứ như là vì sinh mạng của chính mình được hình thành mà nhảy lên chúc mừng vậy. Lão đại mở ra thế giới hồng mông sau, Vô Ảnh hít vào một hơi khí lạnh mà lẩm bẩm: chúng ta cũng là sinh linh hồng mông rồi. Tiểu Băng Sâm lúc này cũng phản ứng lại, nó há miệng ra, hình như còn đang chìm đắm trong quá trình mở thế giới. Não của nó có ích hơn Vô Ảnh nhiều, biết bọn chúng được chứng kiến quá trình mở ra thế giới hỗn độn, Bọn chúng không chỉ là hồng mông sinh linh mà còn có một loại thần thông khai thiên tích địa. Nhưng nó cũng nhanh chóng nhớ đến Diệp Mặc, sợ hãi nói: Vô Ảnh, hình như lão đại hôn mê rồi, hơn nữa thân thể hình như không ổn. Vô Ảnh lúc này cũng hiểu ra, mau chóng cùng Tiểu Băng Sâm chạy tới trước mặt Diệp Mặc. Sắc mặt đường nét phân minh của Diệp Mặc lúc trước cũng đã dần ảm đạm, da thịt thậm chí nhăn nheo, sự sống dần như muốn tiêu tan trong khoảng thiên địa này, rõ ràng là không sống được bao lâu nữa. Tiểu Băng Sâm, chuyện gì thế này? Vô Ảnh vội vàng hỏi, nó hoàn toàn không có chú ý, từ trước tới giờ đều là nó đi theo Diệp Mặc, một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện, nó thực sự vô cùng sốt ruột. Tiểu Băng Sâm nhíu mày, lúc lâu mới nói, ta nhớ ra truyền thuyết mở vũ trụ hồng hoang nơi chúng ta ở, nghe nói có một đại năng tên là Bàn Cổ, sau khi mở ra vũ trụ thì liền thân tử đạo tiêu. Chuyện lão đại làm lần này hình như không khác biệt lắm, mở ra thế giới hỗn độn, hơn nữa tu vi của lão đại thì còn kém xa Bàn Cổ. Thế giới mà lão đại mở thậm chí nó còn chưa hoàn chỉnh. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Băng Sâm, mày mau chóng nghĩ cách đi, lo chết tao mất, chẳng may lão đại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Vô Ảnh lo lắng quay lô tô, nhưng lại không thể nghĩ ra được cách nào tốt. Nếu như giả bộ mắng người hoặc là có mưu mô nhỏ nào đó thì nó có rất nhiều cách, nhưng đối diện với sự sống chết của Diệp Mặc thì nó lại kỹ không nghĩ ra. Tiểu Băng Sâm lập tức nói, chúng ta phải nhanh chóng cứu lão đại, một khi sự sống của lão đại hoàn toàn biến mất thì cho dù là thánh đạo chi quả cao cấp cũng không cứu được. Tại sao? Vô Ảnh đang lo lắng liền hỏi. Tiểu Băng Sâm đáp, có cảm thấy pháp tắc thiên địa của thế giới trăng vàng một chút nữa là hoàn thiện không? Hơn nữa chẳng những pháp tắc thiên địa, thậm chí quy tắc vũ trụ cũng hình thành theo thời gian dần hoàn thiện. Nếu như ta đoán không sai, sức mạnh của lão đại là không đủ, mở thế giới hỗn độn, bản thân lão đại lại muốn dung hợp với pháp tắc thiên địa, khiến cho pháp tắc chi lực càng hoàn thiện hơn. Nói xong, Tiểu Băng Sâm căn bản không đợi Vô Ảnh nói gì, liền cắt cánh tay của mình, từng giọt chất lỏng màu trắng nhũ rơi xuống, rơi lên người Diệp Mặc. Nhưng sự sống của Diệp Mặc vẫn đang chậm rãi tiêu tán, mặc dù tốc độ tiêu tán đã chậm đi rất nhiều, nhưng nó không ngừng lại. Tiểu Băng Sâm, thế này hình như không được rồi. Vô Ảnh không phải là không biết chút nào, nó có thể cảm nhận sự sống của Diệp Mặc đang không ngừng tiêu tán đi. Sắc mặt của Tiểu Băng Sâm có chút tái nhợt, đồng thời cũng cầm vết thương lại. Chính xác là không được, nhưng ta nghĩ có thứ chắc chắn có thể cứu được lão đại. Là thứ gì? Vô Ảnh không đợi Tiểu Băng Sâm nói đã vội hỏi. Là cây hỗn độn, cũng gọi là cây sinh mạng hoặc là thế giới thụ. Loại cây thế này trong vũ trụ chỉ có một cây, còn cây này đúng lúc lão đại vừa mới tìm được, vẫn còn ở trong này, bây giờ nó cũng sắp cao một trượng rồi. Tiểu Băng Sâm nói xong cũng nâng cánh tay Diệp Mặc lên, đồng thời hướng Vô Ảnh hô, mau chóng giúp đỡ, đỡ lão đại đến phía dưới cây hỗn độn đi. Diệp Mặc vừa được dìu đến dưới cây hỗn độn liền tỏa ra một mảng ánh sáng nhu hòa màu vàng, bao phủ lấy Diệp Mặc. Cảm nhận được sức sống của Diệp Mặc đang dần khôi phục, Tiểu Băng Sâm vội kéo Vô Ảnh, lão đại chắc không sao rồi, chúng ta tránh ra, chờ lão đại tỉnh lại rồi tính. Không cần Tiểu Băng Sâm nói, Vô Ảnh cũng có thể nhìn ra Diệp Mặc đã không còn nguy hiểm nữa, nhanh chóng theo Tiểu Băng Sâm tránh qua một bên, sau đó nhìn chằm chằm vào hoạt động của cây hỗn độn. Cây hỗn độn cao một trượng phát ra ánh sáng màu vàng đang bao phủ lên Diệp Mặc, lập tức tỏa ra khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận. Loại khí tức sinh mệnh này tỏa ra, ngay cả Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh cảm nhận cũng rõ ràng. Lập tức cả hai nhìn thấy thân thể Diệp Mặc nổi trôi nơ lửng, khí tức sinh mệnh của cây hỗn độn không ngừng tràn vào thân thể Diệp Mặc. Sinh mệnh của Diệp Mặc vốn đang nguy kịch bỗng hồi phục sinh lực, chỉ sau một thời gian ngắn Diệp Mặc lần nữa khôi phục nguyên dạng, còn cây hỗn độn thì bỗng nhiên ủ rũ xuống. Một nén nhang sau, Diệp Mặc mở mắt, hắn phát hiện mình trôi lơ lửng xung quanh cây hỗn độn, mà sự sống của cây hỗn độn đang không ngừng đả thông kinh mạch và khí tức nguyên thần của hắn. Độ cao của cây hỗn độn giảm xuống chỉ còn 1/3 so với lúc trước. Hắn lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc nhanh chóng ngăn cản cây hỗn độn tiếp tục chuyển khí mà đứng lên. Cảm nhận được Diệp Mặc đã hoàn toàn khôi phục, cây hỗn độn tản ra một loại khí tức vui mừng, lập tức điên cuồng hấp thu tiên linh khí chung quanh. Diệp Mặc lại lấy ra một đống thần tinh, nói với Tiểu Băng Sâm ở bên cạnh. Tiểu Băng Sâm, nhanh chóng sử dụng thần tinh đến bồi dưỡng cây hỗn độn, ta muốn cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Tiểu Băng Sâm mừng rỡ liền chạy tới. Trước Diệp Mặc cũng có đưa thần tinh cho nó chơi, nhưng dù sao chỉ là mấy viên, rất ít, đâu có được cả đống như bây giờ. Vô Ảnh mở rộng cặp cánh màu vàng ra vẫy vài cái. Lão đại, vừa rồi thiếu chút nữa anh đã chết rồi, thế giới này lợi hại đến vậy sao? Diệp Mặc không kịp quan sát thế giới mình mới mở ra, hắn trong lúc mở ra thế giới cảm nhận rất nhiều pháp tắc thiên địa, Những thứ pháp tắc này không thuộc về hắn, mà thuộc về thế giới hỗn độn này. Thế nhưng hắn lại cảm nhận được hết. Hắn hiện tại sốt ruột muốn biết những thứ phép tắc này hắn có thể cảm ngộ hay không, thậm chí là vận dụng chúng để hoàn thiện thần thông của mình. Trước tiên ngồi dưới khổ trúc, Diêm Mặc bắt đầu cảm ngộ các loại pháp tắc chi lực. Thế nhưng khi qua mấy ngày sau, Diêm Mặc ngoại trừ dường như cảm nhận được pháp tắc chi lực lúc có lúc không, chứ không bắt được đầu mối gì cả. Dường như lúc này pháp tắc ở rất gần hắn, nhưng đưa tay ra bắt thì nó lại rời xa. Thu hoạch duy nhất chính là lý giải đối với pháp tắc không gian càng thêm khắc sâu một chút. Pháp tắc không gian về cơ bản hắn đã hiểu được chút ít, phấn di là từ pháp tắc không gian mà ra. Bởi vì trải qua quá trình thế giới trăng vàng hình thành pháp tắc, lúc này hắn đối với thần thông thuấn di càng thêm dễ dàng. Có lẽ nói nếu lại để hắn thuấn di, không gian dao động tạo thành sẽ rất nhỏ. Theo đà nắm giữ pháp tắc không gian càng sâu, thì không gian dao động chém thuấn di sẽ càng ngày càng ít đi, cuối cùng sẽ biến mất. Diệp Mặc không ngừng cảm ngộ, lần này ở mộ hoa thần sơn, cho dù có đạt được thứ gì hay không, thì đều đã gặt hái được không ít rồi. Hoàn thiện được thế giới hỗn độn của mình, đối với Diệp Mặc mà nói thì so với tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn nhiều. Diệp Mặc đứng lên, lúc này mới rảnh rỗi kiểm tra thế giới trăng vàng mới hình thành. Loại cảm giác hoàn toàn cùng với tư tưởng tương liên nảy ra trong đầu, làm hắn căn bản không cần phải dùng thần thức quét vào là có thể biết bất kỳ một động tĩnh nào của thế giới trăng vàng. Giờ khắc này Diệp Mặc biết thế giới của hắn đã chân chính dung hợp cùng hắn là một thể, thành một thế giới độc lập. Lúc này từ phi lán sinh tử đạo tiêu, bằng không bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp thế giới trang vàng của hắn. Núi xanh liên miên, nước biếc giao dung, một vòng mặt trời đỏ lơ lửng treo ở phía đông. Hiển nhiên sau khi ngũ hành tề tựu tự mình diễn sinh ra, đây là một bức tranh vẽ tuyệt vời. Duy nhất thiếu một thứ là các loại chim bay lượn cùng với các tiên thú. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ thỏa mãn với thế giới của mình. Thế giới này so với thế giới mà hắn nhìn thấy trong Thanh Châu trước đó còn hoàn thiện hơn vô số lần. Mặt trời cùng tinh tú của thế giới Thanh Châu là dùng trận pháp mà hình thành, mà thế giới hỗn độn quán thì tất cả tinh tú đều là dũng ngũ hành tề tựu mà sinh ra. Thế giới hỗn độn quán bây giờ chưa có khả năng cùng với không gian vũ trụ phía ngoài so sánh. Đây không phải nói thế giới quán không bằng bên ngoài, mà là bởi vì tu vi hắn còn quá thấp, không nắm được trong tay cái loại vũ trụ hư không cuồn cuộn bàng bạc kia. Chỉ cần tu vi quán thăng tiến lên thì thế giới này rồi sẽ tự diễn sinh ra thôi. Ngũ hành tề tựu diễn sinh ra các loại thiên địa tự nhiên trong thế giới này, mà ụ đá ngũ hành lúc này đã biến mất vô tung ảnh. Diệp Mặc phi thân lên, thế giới hỗn độn là của hắn, mơ hồ cảm nhận được thế giới này tương tự với một giới vực thông thường. Chỉ cần thần thông quảng đại là có thể xé rách thế giới trang vàng để bước ra không gian vũ trụ. Diệp Mặc cũng biết cái này cực kỳ gian nan, chưa nói tới thế giới trang vàng đã đầy đủ ngũ hành, các loại pháp tắc thiên địa đã tự hoàn thiện. Coi như là thế giới trăng vàng trước đây, ngũ hành chưa đủ, muốn xé rách thì khả năng cũng không cao, trừ phi tu vi thực sự là thông thiên triệt địa. Thế nhưng người như thế Diệp Mặc làm sao có thể để gã ở lại thế giới trăng vàng của mình? Cũng có thể đi ra được rồi, Diệp Mặc không lựa chọn tu luyện tiếp nữa. Hắn cho rằng hắn cho tiểu băng sâm một ít thần tinh, vẫn còn mấy vạn, nhưng lúc này đang ở trong mộ hoa thần sơn, hắn cũng không thể bỏ lỡ thời cơ. Mộ hoa thần sơn là một tòa tuế nguyệt thần sơn, nếu đã tới thì phải tận dụng mà tìm kiếm một phen. Mộ hoa thần sơn to lớn như thế, chứng đạo thánh đế kia đuổi giết hắn coi như có bản lĩnh nữa thì cũng không trùng hợp gặp hắn như vậy. Lúc này trên sườn núi nơi mà lôi âm tuế nguyệt quả sinh trưởng, lôi quang đã dần biến mất, mà mặt ngoài của quả màu xanh dần ngả vàng, từng đạo khí tức tuế nguyệt tản mát ra bên ngoài, dần đổi nó thành màu vàng. Tất cả mọi người ngoài sườn núi đều nín thở, nơi đây có hơn 20 người, hiển nhiên mọi người đều biết lôi âm tuế nguyệt quả sắp chín rồi. Đại tiểu thư của hành thị thần giác đè nén nội tâm kích động truyền âm nói: lôi âm tuế nguyệt quả sắp chín, ta có thần thông di động tức thì, một khi lôi âm tuế nguyệt quả chín ta sẽ xông lên đầu tiên, nên lão sẽ tiếp ứng giữa đường. Như Nam và Văn Ngạn sư huynh không nên cử động. Nên lão sau khi nhận được lôi uyên tuế nguyệt quả của ta thì lập tức liền ném cho Như Nam và Văn Ngạn sư huynh. Hai người các ngươi sau khi đạt được tuế nguyệt quả thì tức khắc bỏ trốn cho xa, ta và Nên lão sẽ chặn lại phía sau, chờ an toàn thì chúng ta liên hệ. Được. Đại tiểu thư nói xong, nếu như Nam cùng Văn Ngạn sư huynh, mặt ngựa, đều gật đầu đồng ý. Đặc biệt là nếu như Nam, cô đối với cảm giác có thể đảm nhiệm trọng trách này rất là khẩn trương. Lại qua nửa nén hương, sau khi tia lôi quang cuối cùng trên sườn núi biến mất, hơn 20 đạo độn quang dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Đại tiểu thư của hành thị thần giác quả nhiên không nói sai. Cô là người thứ ba đến được sườn núi, đồng thời hái xuống hai quả lôi âm tuế nguyệt quả. Lúc cô nắm được lôi quả liền trong nháy mắt rời khỏi cây lôi âm tuế nguyệt quả này, cũng trong lúc đó đem hai quả kia cất vào hộp ngọc, lại đem hai hộp ngọc ném cho Liên lão ở giữa sườn núi tiếp ứng. Bản thân mình thì lấy ra pháp bảo ngăn chặn hai gã tiên đế muốn cướp đoạt. Liên lão bắt được hộp ngọc, đồng thời cũng đã đem hai cái hộp ngọc này lần lượt ném cho Liễu Như Nam và Văn Ngạn sư huynh, kẻ mặt ngựa. Đồng thời giống như đại tiểu thư của hành thị thần giác, cũng tế xuất ra pháp bảo chặn những người đuổi theo. Lúc này tất cả mọi người đều xông lên sườn núi chỗ lôi âm tuế nguyệt quả, mà Liễu Như Nam cùng sư huynh mặt ngựa lưu lại ở bên ngoài thì không bị ai chú ý. Hai người sau khi nhận được hộp ngọc liền tách ra phi hành rời đi. Toàn bộ quá trình cùng dự liệu của đại tiểu thư không sai một ly, không đi nửa phần. Rất nhiều người thấy sự phối hợp hoàn mỹ này, thậm chí bắt đầu hối hận tại sao họ không nhìn thấy và không có nghĩ ra loại này trước tiên. Rất nhanh người nơi này kịp phản ứng, lập tức bắt đầu cướp đoạt lôi âm tứ nguyệt quả còn lại. Trong lúc nhất thời trên núi nguyên khí ngang dọc, sát khí tràn đầy, mà đại tiểu thư cùng Niên lão đã không còn lôi âm tứ nguyệt quả thì không ai để ý. Hai người không có gia nhập vào tranh đấu của những người còn lại, trái ngại lặng lẽ rút lui khỏi sườn núi rồi biến mất. Trên sườn núi cây lôi âm tứ nguyệt quả, sau khi chín quả hoàn toàn bị hái xuống thì nó lập tức khô héo, đảo mắt biến thành tro bụi, tiêu tán đi. Cũng không phải tất cả mọi người không có đuổi giết Liễu Như Nam và Văn Ngạn sư huynh mặt ngựa, có ít nhất hai gã tiên đế đuổi theo phía sau Liễu Như Nam. Liễu Như Nam tuy rằng đi trước một bước, thế nhưng tu vi thực sự là quá thấp, miễn cưỡng mới đạt tới tiên đế trung kỳ, thậm chí còn chưa củng cố tu vi của mình. Lúc này cô thấy hai tiên đế ngày càng đuổi gần, trong lòng càng vạn phần lo lắng. Cho dù cô đem pháp bảo phi hành gia tốc lên cực hạn, cũng không thể thoát khỏi hai người đuổi ở phía sau. Liễu Như Nam biết một khi cô bị đuổi kịp, chẳng những lôi âm tuế nguyệt quả không còn, mà chính là người cướp đi lôi âm tuế nguyệt quả cũng nhất định giết người diệt khẩu. Hiểu rõ điểm này, Liễu Như Nam một bên điên cuồng bỏ chạy, một bên phát tin tức nói với đại tiểu thư, muốn đại tiểu thư nhanh một chút chạy tới giúp cô. Thế nhưng cô cũng không thể tiếp tục chạy xa, một đạo độn quang đã ngăn cản trước đường đi. Ở trong tay huynh đệ ta, ngươi chỉ là một tiên đế trung kỳ mà cũng muốn chạy trốn sao, đừng có nằm mơ nữa. Ngăn cản cô là gã tiên đế đỉnh phong, thần nguyên lực tràn ngập toàn thân, dường như tùy thời tùy chỗ có thể thành tựu cảnh giới đại viên mãn. Chỉ trong khoảnh khắc tiên đế hậu kỳ song lưng Liễu Như Nam cũng tới phía sau cô, ngăn cản đường lui. Liễu Như Nam trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, hai gã này đều mạnh hơn cô, lại ngăn cản đường đi, cô coi như có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát được. Lúc này cô chỉ có thể mong đợi đại tiểu thư và Niên lão chạy đến nhanh một chút, bằng không thì cô chỉ có một con đường chết. Động thủ. Tên tiên đế đỉnh phong hiển nhiên cũng biết Liễu Như Nam có tiếp ứng, căn bản không đợi cho Liễu Như Nam bất kỳ cơ hội nào, liền trực tiếp tế xuất ra một thanh ngũ sắc tịch pháp bảo, năm màu tịch quang. Khi mà y tế xuất pháp bảo, trong nháy mắt đã đem Liễu Như Nam bao vây lại. Liễu Như Nam chỉ có thể miễn cưỡng tế xuất ra lưu minh quảng viêm linh, tạo thành một cái chuông đồng bảo hộ. Pháp bảo tốt. Tên tiên đế đỉnh phong kia hiển nhiên là người biết nhìn hàng, y vừa nhìn lưu minh quảng viêm linh của Liễu Như Nam thì liền biết đây tuyệt đối là một kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp, trong mắt liền lộ ra ý tham lam. Ngũ sắc tịch quang đụng vào trên lưu minh quảng viêm linh, lưu quang bắn ra bốn phía. Lưu minh quảng viêm linh đẳng cấp tuy rằng so với ngũ sắc tịch cường hãn hơn rất nhiều, tiếc rằng Liễu Như Nam tu vi quá kém, chỉ là vừa đánh thì cô đã bị đánh văng ra ngoài. Trên lúc này người còn ở trên không trung đã phun ra mấy ngụm máu tươi, lưu minh quảng viêm linh cũng mờ dần đi, rồi trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Có thể khẳng định nếu không phải lưu minh quảng viêm linh, thì lần nữa Liễu Như Nam không chỉ là phun vài búng máu tươi, mà là kinh mạch trọng thương. Nhưng coi như lưu minh quảng viêm linh giúp Liễu Như Nam chặn được đợt công kích thứ nhất của tên ích khách tiên đế này, thì cô cũng không thể tránh được lần công kích thứ hai của đối phương, huống chi ở trong hai người đối phương còn có một tên chưa có chủ động ra tay. Tiên đế đỉnh phong kia vừa đối mặt đã đem Liễu Như Nam đánh bay, nhưng trước tiên cũng không đi truy sát Liễu Như Nam, mà nhắm vào lưu minh quảng viêm linh đang ảm đạm kia. Chỉ là tay y còn chưa chạm đến lưu minh quảng viêm linh thì một đạo dao động hiện lên, lưu minh quảng viêm linh đã biến mất. Một người mặc áo lam trong tay đang cầm lưu minh quảng viêm linh, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn về phía tiên đế đỉnh phong này, mà nhìn chằm chằm Liễu Như Nam ở cách đó không xa, đang uể oải. Diệp Mặc, sao lại là anh? Liễu Như Nam đã nhận ra người áo lam này, lập tức kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Cô rất kinh ngạc Diệp Mặc tại sao lại ở Mộ Hoa Thần Sơn. Tuy rằng nhìn thấy Diệp Mặc cô lại không có chút kinh hỉ nào, bởi vì cô hiểu rõ coi như Diệp Mặc có giúp cô, hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của hai người đối phương. Cái tên tiên đế đỉnh phong kia, một chiêu liền đem cô đánh bay, thực sự là đáng sợ. Thấy Nữ Như Nam quen biết tiên đế áo lam vừa tới, các tiên đế hậu kỳ khác muốn nhắm về phía Nữ Như Nam cũng dừng bước, đồng thời cùng với tiên đế đỉnh phong kia đứng chặn lại, ra chừng Diệp Mặc cùng Nữ Như Nam phòng ngừa bọn họ đột nhiên đào tàu ở trên đảo. Cô xảy ra chuyện gì vậy? Lấy được thứ tốt sao? Sao hai tiên đế hậu kỳ này lại đuổi giết cô? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Nữ Như Nam mà hỏi. Hắn kỳ quái hơn chính là những người còn lại của hành thị thần giác sao không có ở đây? Đại tiểu thư kia tựa hồ là một cao thủ, thì tại sao không ở nơi này mà đánh nhau với người ta? Nếu như Nam còn chưa kịp trả lời Diệp Mặc, thì tên tiên đế đỉnh phong đánh bay Nếu Như Nam liền nhảy đến trước mặt Diệp Mặc. Nếu không phải vừa rồi Diệp Mặc vô thành vô thức liền cầm đi Lưu Minh Quảng Viêm Linh, thì y đã sớm xuất thủ rồi. Vừa rồi Diệp Mặc ở trước mặt Lưu Minh Quảng Viêm Linh mà y không ngờ lại không có chút cảm giác nào. Điều này làm cho trong lòng y có chút kiêng kỵ, trong lúc nhất thời không dám động thủ tùy tiện. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ người muốn nhúng tay vào ân oán giữa chúng ta sao? Tiên đế đỉnh phong này nhìn chằm chằm vào Lưu Minh Quảng Viêm Linh trong tay Diệp Mặc, câu mày nói một câu. Nhúng tay ân oán giữa các ngươi, ngươi thấy ta động thủ khi nào? Diệp Mặc khinh thường nói. Tiên đế đỉnh phong này chỉ vào Lưu Minh Quảng Viêm Linh trong tay Diệp Mặc. Món pháp bảo này bây giờ là của ta, anh cướp đi pháp bảo của ta, đây không tính là nhúng tay, thì còn muốn thế nào mới tính là động thủ? Diệp Mặc nghe xong lời này lập tức giơ Lưu Minh Quảng Viêm Linh trong tay lên. Cái này rõ ràng là pháp bảo của ta, lúc nào thì biến thành của ngươi? Ta đem món pháp bảo này bán cho Nữ Như Nam, cô ta đến giờ còn chưa chịu trả đủ thần tinh cho ta. Chẳng lẽ Nữ Như Nam lại đem Lưu Minh Quảng Viêm Linh bán lại cho ngươi sao? Tên tiên đế hậu kỳ này nghe xong Diệp Mặc nói, lại liếc nhìn sắc mặt Nữ Như Nam, lập tức cũng biết Diệp Mặc nói là thật. Động thủ. Hai gã tiên đế truy sát Nếu Như Nam lập tức thống nhất ý kiến. Cũng trong lúc đó, ngũ sắc tịch của y đánh ra. Một gã tiên đế hậu kỳ khác cũng bỏ qua công kích Nếu Như Nam, tế xuất ra Tử Hải Tần Thung, cùng màu đánh về phía Diệp Mặc, phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Diệp Mặc trong chớp mắt này liền đem Lưu Minh Quảng Viêm Linh ném cho Nếu Như Nam. Lĩnh vực sát thế hoàn toàn khuếch tán ra ngoài. Đối với Nếu Như Nam, Diệp Mặc vẫn tương đối thưởng thức. Hắn cảm giác cô gái da đen này so với cô tiểu thư kiểu mị xinh đẹp kia thì nhân phẩm tốt hơn rất nhiều. Đối với kiểu tiện tay giúp đỡ này, Diệp Mặc không hề keo kiệt. Nếu như Nam một tay bắt lấy Lưu Minh Quảng Viêm Linh, lập tức liền xông lên trợ giúp Diệp Mặc. Chỉ là lúc này cô không ngờ kinh hãi phát hiện cô hoàn toàn không cách nào phá được Diệp Mặc ở lĩnh vực của Diệp Mặc. Lĩnh vực này mang theo sát thế thô bạo điên cuồng cuốn ra ngoài. Đây là Diệp Mặc lần đầu tiên đem sát thế cảm ngộ ở trên Thanh Vi Minh Giang đến dung hợp vào trong lĩnh vực của mình. Hắn thiếu chút nữa bị lĩnh vực của tên chứng đạo thánh đế kia trói buộc lại. Điều này làm cho hắn cảm nhận được lĩnh vực của mình thiếu một cái gì đó. Nói cách khác, lĩnh vực quán vô cùng ôn hòa, mà sát khí thô bạo trên Thanh Vi Minh Giang vừa hay có thể bù đắp được lĩnh vực không được đầy đủ quán kia. Lĩnh vực bàng bạc cuộn trào mãnh liệt dưới sự bạo phát mở rộng ra ngoài. Hai gã tiên đế vây công Diệp Mặc lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, bọn họ thậm chí cảm giác được lĩnh vực hai người chồng lên còn không cường đại bằng lĩnh vực của Diệp Mặc. Dưới áp lực bằng lĩnh vực của Diệp Mặc, lĩnh vực của họ phát ra những âm thanh lách tách. Tên tiên đế đỉnh phong kia sắc mặt nhất thời biến đổi, y đã hiểu được sự lợi hại của Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản như tu vi hắn biểu hiện ra ngoài. Ngũ sắc tịch bộc phát bành trướng lên, kích phát ra ngũ sắc sát mang vô cùng vô tận, đem Diệp Mặc hoàn toàn bao phủ lại. Nếu như Nam ở phía xa không thể nhúng tay, chỉ có thể quan sát cuộc chiến lại, rồi một lần nữa lui về phía sau mấy bước. Theo lý thuyết thì bước này đúng là thời khắc tốt nhất để cô đào tẩu, thế nhưng cô lúc này lại không có chút suy nghĩ đào tẩu nào trong đầu. Diệp Mặc ở đây là bởi vì nguyên nhân cô bị người ta vây công, cô coi như không giúp được gì thì cũng không thể không nghĩa khí, thấy hắn đánh nhau mà mình đào tẩu. Tên thiên đế hậu kỳ kia tu vi kém một chút, thẳng đến khi ngũ sắc sát mang của ngũ sắc tạch hoàn toàn bao phủ một mảnh thiên địa, Tử Hải Thần Thung mới được kích phát, mang theo sóng nước vô cùng lớn. Lúc này Diệp Mặc mới tế xuất tử đao, nếu không phải Diệp Mặc muốn nhìn thần thông của đối phương như thế nào, ngũ sắc sát mang phát ra từ ngũ sắc tịch của tên đế đỉnh phong kia có thể hoàn toàn kích phát hay không vẫn là một chuyện chưa biết. Diệp Mặc hiện tại đang đứng ở giai đoạn dung hợp và thăng cấp các loại thần thông, hắn thấy càng nhiều thần thông thì có càng nhiều gợi ý. Cho dù là tiểu thần thông râu ria, chỉ cần có thể hình thành thần thông thì sẽ có chỗ độc đáo riêng. Coi như là tiên nguyên quán chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên hết, Diệp Mặc cũng không sợ hãi hai gã tiên đế này. Hiện tại tiên nguyên quán hầu như toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên, hai gã tiên đế này vây công hắn thật đúng là không đáng để bận tâm. Tử đao xuất ra, thần thông liệt ngân, vệt đao tím cả vạn trượng nháy mắt phá vỡ cả mảnh hư không. Trong không gian, chỗ bị vết đao tím xẹt qua nhất thời sụp đổ, thật giống như vết đao màu tím mang đi những gì có trong không gian này vậy. Sát thế bằng bạc thu bạo đến mức tận cùng, cùng với ánh đao màu tím dung hợp chung một chỗ, trực tiếp từ giữa ngũ sắc sát mang của đối phương mà lách qua. Ngũ sắc sát mang vừa mới hình thành, thật giống như một tầng tuyết mỏng vừa rơi xuống thì gặp phải ánh nắng mùa hè chói chang, trong ánh nháy mắt thì liền hòa tan ra, chớp mắt biến mất, không còn là sát khí năm màu rực rỡ nữa. Nếu như Nam ở bên cạnh nhìn thấy trận mắt há mồm, cô hoàn toàn không nghĩ ra thanh tử đao của Diệp Mặc đeo trên lưng lúc trước lại đáng sợ như thế, không ngờ có thể bổ ra ánh đao tím cả vạn trượng. Cô cũng không biết Diệp Mặc đây là đang thu liễm bớt thực lực của mình. Nếu mà không phải không gian của Mộ Hoa Thần Sơn kiên cố không gì sánh được, Diệp Mặc lại không thu liễm bổ ra một đao này thì coi như 10 vạn trượng hắn cũng có thể bổ ra. Bổ ra một đao mang 10 vạn trượng không có gì lạ, cái khó là đao mang 10 vạn trượng này có thể tụ kết sát thế chung quanh không gian hơn 10 vạn trượng, hình thành một vết đao không gian khiến cho người khác phái phải tuyệt vọng. Lúc này tiên đế đỉnh phong thi triển ngũ sắc tịch, chính là như vậy. Lúc thần thông liệt ngân của Diệp Mặc xé rách không gian vạn trượng chung quanh, trói buộc ở y dưới đao mang, y thực sự là tuyệt vọng. Y chưa hề nghĩ tới lại có người đem thần thông đao pháp có thể thi triển đến tình trạng lợi hại này. Thần thông đao pháp có thể tụ lại sát thế không gian, thậm chí là tạo thành không gian sụp đổ y cũng từng gặp. Thế nhưng, như Diệp Mặc đem sát thế không gian tụ họp, sau đó lại hóa thành thần thông đao mang nhỏ như sợi chỉ, y chưa từng thấy qua. Ngũ sắc sát mang của ngũ sắc tịch đã bị tử đao hoàn toàn đánh tan, tên tiên đế đỉnh phong này cũng không dám nghĩ nữa. Ngũ sắc tịch lần thứ hai bị y mạnh mẽ kích phát lên chắn ở trước người, đồng thời có một cái đỉnh tròn vô cùng lớn, vô cùng hưng phấn xuất hiện ở trong ở trước mặt của y. Coi như là liều mạng thì y cũng phải ngăn cản một chiêu thần thông này của Diệp Mặc. Tứ hải thần thông của một gã tiên đế hậu kỳ khác vốn đã khơi dậy sóng nước khắp trời, nhưng sóng nước này không hề có khí tức, chỉ cần bị bao vây hoặc ngăn chặn thì ngay cả hô hấp cũng khó khăn, chứ đừng nói chi là kinh mạch vận chuyển. Chỉ là sóng nước của gã vừa kích phát, làn sóng nước thứ nhất trước sóng nước liền xuất hiện một quyền ảnh to lớn. Thần thông hư không, chỉ là đối phó với một tên tiên đế hậu kỳ, Diệp Mặc không cần đến thần thông liệt công. Thần thông hư không được đánh ra, từ hải thần thông trước mặt nhất thời bị nghiêng đi, sóng nước vốn là đánh về phía Diệp Mặc như bọt khí bị chọc thủng, ào một tiếng hoàn toàn trút xuống. Xung quanh chỗ mấy người đại chiến tạo thành một màn thác đổ phô thiên cái địa, đem bùn đất chung quanh toàn bộ xới tung lên. Oanh! Tử đao bổ chúng vào ngũ sắc tịch lại tiếp tục bổ vào trên đỉnh. Đầu của tiên đế đỉnh phong phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiên đế đỉnh phong này lập tức tái hiện lại cảnh nếu như Nam bị đánh bay vừa rồi mà bay vọt ra phía sau, đồng thời trên không trung lại phun ra mấy ngụm máu tươi, tình trạng so với nếu như Nam còn thảm hơn ba phần. Tiên đế tế xuất ra tử hải thần thông, sắc mặt đại biến. Tử hải thần thông của gã bị Diệp Mặc một quyền đánh vỡ, còn chưa kịp phản ứng thì đồng bạn của gã đã bị Diệp Mặc đánh bay, thậm chí là ở mi tâm còn để lại một vết máu. Gã liền hiểu rõ, coi như là gã và đồng bọn hai người hợp lại cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Tên tiên đế hậu kỳ này cấp thiết lui về phía sau. Không đợi gã lên tiếng thì tên tiên đế đỉnh phong lại bị Diệp Mặc đánh bay, đã rơi trên mặt đất. Khi trước tiên cuối người hành lễ với Diệp Mặc: "Tiền bối, văn bối vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin tiền bối tha tội." Nói xong, tên tiên đế đỉnh phong này lập tức thu hồi pháp bảo của mình rồi bay lui về phía sau. Tiên đế hậu kỳ còn lại càng giận hơn. Tên tiên đế hậu kỳ còn lại ngay cả nói chuyện cũng không dám, liền chuột rút theo, thoáng cái hai người biến mất vô tung ảnh. Diệp Mặc nhìn hai người họ rời đi nhưng cũng không tiếp tục truy sát nữa. Còn Liễu Như Nam ở bên cạnh sớm đã kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới tỉnh hồn lại. Cô rốt cuộc hiểu rõ tại sao Diệp Mặc lại ở chỗ này. Tu vi của hắn như thế, nếu không có khả năng giành chiến thắng trong cuộc thi đấu khiêu chiến, thì đó mới là chuyện kỳ quái. Diệp Mặc cắt đứt lời nói của Liễu Như Nam còn đang khiếp sợ mà hỏi: "Hai người vừa nãy tại sao lại muốn vây cô? Chẳng lẽ cô đã lấy được bảo vật cao cấp gì rồi sao?" Liễu Như Nam hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe Diệp Mặc hỏi vậy, cô do dự một lát rồi nói: "Không phải là tôi, mà là lôi âm tuế nguyệt quả của đại tiểu thư." Cô cảm thấy Diệp Mặc làm người không tệ, cộng thêm vừa nãy hắn mới cứu cô một mạng, không quen biết cô mà lại dám cho cô nợ mấy vạn thần tinh, cho nên do dự một lát rồi trực tiếp nói. Nói xong cô lại cảm thấy là mình có chút liều lĩnh. Đối mặt với Lôi Âm Tuế Nguyệt Quả, Diệp Mặc có ra tay cướp đoạt hay không? Cái gì? Tuế Nguyệt Quả? Diệp Mặc lập tức kinh hãi thốt lên. Trước đó không lâu hắn mua một chuỗi ngọc giản giới thiệu về đạo quả và thần linh thảo ở trong quầy hàng. Đương nhiên hắn hiểu thế nào là Tuế Nguyệt Quả. Đây chính là đạo quả pháp tắc thời gian, có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, hoàn thiện được thần thông pháp tắc của mình. Loại đạo quả này cho dù là Diệp Mặc nằm mơ cũng muốn có được. Hắn không ngờ Nữ Như Lam lại vì đạo quả thời gian mà bị người ta truy sát. Trong lòng Diệp Mặc lập tức có chút nóng bỏng. Một khi hắn có được đạo quả thời gian này, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian hoặc cảm ngộ được một chút pháp tắc thời gian, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tăng mạnh thực lực. Một khi hắn có thể lĩnh ngộ được một chiêu thần thông pháp tắc thời gian thì là hưởng lợi cả đời. Thấy ngữ khí và thần thái kích động của Diệp Mặc, Nữ Như Lam trong lòng lập tức trầm xuống. Cô cảm thấy là mình không nên nói chuyện đạo quả thời gian ra, nhưng sau đó nghĩ lại cô liền bình thường trở lại. Cho dù không nói thì hai tên tiên đế hậu kỳ truy sát cô, một tên tiên đế trung kỳ chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. Diệp Mặc cho dù đoán cũng có thể đoán ra là cô lấy được thứ tốt cao cấp. Nghĩ tới đây, Nữ Như Lam mau chóng nói, đạo quả thời gian này không phải là của tôi, là của đại tiểu thư. Đại tiểu thư cướp được đạo quả thời gian rồi, liền ném cho tôi. Sau đó cô ta ở lại chặn những người truy sát. Khoan đã, Diệp Mặc ngắt lời Nữ Như Lam. Cô nói đạo quả thời gian trong tay cô là đại tiểu thư đưa cho cô. Sau khi cô ấy đưa đạo quả thời gian cho cô rồi, còn chủ động ở lại chặn những người muốn cướp đạo quả sau. Nữ Như Lam không muốn đưa đạo quả thời gian cho Diệp Mặc nhìn, đành phải miễn cưỡng đáp. Đúng vậy, đạo quả thời gian này không phải của tôi. Nếu như là của tôi thì tôi cũng bằng lòng lấy ra giao cho anh. Cảm ơn ân cứu mạng của anh với tôi rồi. Diệp Mặc mỉm cười, đạo quả thời gian rất quý hiếm, tôi quả thực cũng muốn có, nhưng tôi cũng sẽ không cướp đạo quả thời gian của cô, yên tâm đi. Chỉ có điều tôi cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, không phải là tôi đánh giá thấp đại tiểu thư của cô, mà thực tế cô ta làm người chẳng ra làm sao cả. Nghe thấy Diệp Mặc nói đại tiểu thư như vậy, sắc mặt Nữ Như Lam có chút mất tự nhiên. Nếu như không phải cô còn nợ tiền Diệp Mặc lại được hắn cứu mạng, thì cô đã muốn ra tay rồi. Thấy sắc mặt Nữ Như Lam như vậy, Diệp Mặc dứt khoát nói, tôi nói kỳ quái là nếu như đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho cô rồi thì phải mau chóng đuổi theo cô, nhưng cô bị hai tên tiên đế hậu kỳ bao vây, ngoài tôi đi qua đến bây giờ cũng chẳng thấy đại tiểu thư nhà cô đâu. Như Nam đạo hữu, cô cũng đừng nói là đến bây giờ cô còn chưa truyền tin ra ngoài, hoặc là đại tiểu thư không biết cách tìm cô. Nếu như cô nói vậy thì tôi không tin đâu. Nếu như Nam biến sắc, thực tế cũng giống như Diệp Mặc nói, cô đã truyền tin ra, nhưng đại tiểu thư đến bây giờ cũng chưa tới ứng cứu. Nếu không phải là Diệp Mặc, cho dù mấy người như Nữ Như Lam cộng lại cũng bị giết rồi. Hơn nữa cho dù cô không truyền tin, thì đại tiểu thư cũng sẽ tìm được cô. Đại tiểu thư cắt đuôi giúp tôi, đương nhiên sẽ bị những người muốn cướp đạo quả chặn lại, nếu không thì đã sớm đến. Nữ Như Lam có chút không dám tin mà nói. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho cô, người khác có nhìn thấy không? Nếu như người khác nhìn thấy rồi còn đi chặn nó lại làm gì? Hai người truy sát cô vừa nãy chính là ví dụ. Người khác cũng đã truy sát tới rồi, cô cho rằng đại tiểu thư của cô còn ở chỗ cũ mà dây dưa với người ta sao? Nếu như tôi là cô ấy thì tôi đã đến ứng cứu cô lập tức rồi, trên thực tế cô ta không đến có phải không? Thấy sắc mặt Nữ Như Nam khó coi cũng không nói gì, Diệp Mặc lại châm thêm một mồi lửa. Tôi thiết nghĩ, nếu như đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho cô rồi, cô ấy chắc chắn sẽ phải đuổi theo ngay lập tức. Hơn nữa người khác biết đạo quả của cô ấy không có trên người cô ấy thì cũng sẽ không dây dưa lằng nhằng. Cô ta không đến chứng tỏ cô ta rất có khả năng chưa đưa đạo quả thời gian cho cô. Hơn nữa chắc chắn là cô ấy thực sự chưa đưa đạo quả thời gian cho cô đâu. Nơi mà cô ta muốn đến bây giờ không phải là tìm cô, mà là bỏ chạy càng xa càng tốt. Khuôn mặt ngăng đen của Nữ Như Nam có chút trắng bệch. Diệp Mặc nói đến hai điểm này chứng tỏ một chuyện. Chỉ cần đại tiểu thư không đến giúp cô, chính là nói thứ trên người cô bây giờ không phải là đạo quả thời gian thật. Cái hộp ngọc mà đại tiểu thư đưa cho cô chắc hẳn là đồ giả. Nếu như đưa đồ giả cho cô thì chỉ có một nguyên nhân là muốn cô làm người thế mạng. Sắc mặt Nữ Như Nam trở nên tái nhợt, cô thậm chí không dám nghĩ tiếp nữa. Cô đi theo đại tiểu thư bao nhiêu năm như vậy, trước giờ đều trung thành và tận tâm. Nếu như bị đại tiểu thư lợi dụng thật thì cô hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, cô đã lấy hộp ngọc ra, mở ra ngay lập tức. Trong hộp ngọc là một viên thần tinh, chứ làm gì có Lôi Âm Tuế Nguyệt Quả nào ở đây. Mặc dù biết mình đã đoán ra 8-9 phần, nói những lời này cũng chỉ là muốn nhìn đạo quả thời gian. Nhưng thấy hộp ngọc mà Nữ Như Nam lấy ra là đồ giả, Diệp Mặc trong lòng cũng cực kỳ thất vọng. Hắn rất muốn biết về tuế nguyệt quả một chút, muốn biết loài quả có thể cảm ngộ pháp tắc thời gian này rốt cuộc thần kỳ ở chỗ nào. Sắc mặt Nữ Như Nam có chút trắng xám, ánh mắt cực kỳ suy sụp. Nếu như đại tiểu thư gặp nạn, cần mình thế mạng, cô tuyệt đối sẽ không do dự chút nào. Nhưng đại tiểu thư lại chủ động đưa mình ra làm mồi nhử thế này, nhất thời cô chỉ có đau lòng và thất vọng. Diệp Mặc mau chóng gác cảm xúc thất vọng qua một bên, không phải là mình không cần cưỡng cầu. Đạo quả của mộ hoa thần sơn này rất nhiều, nói không chừng chỉ một lát hắn có thể tìm được một quả. Hắn rất hiểu tâm trạng của Nữ Như Nam, cũng không có tâm trạng để đi an ủi cô. Nữ Như Nam đã từng giúp hắn, hắn cũng đã giúp lại nhiều hơn, cũng như chuyện này là tự rước lấy mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc muốn cáo từ Nữ Như Nam rời đi thì cô ta bỗng nhiên lại nói: "Từ nhỏ mẹ đã rời xa tôi mà đi, là do hành thị thần giác nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Tôi trước giờ vẫn theo đại tiểu thư, đại tiểu thư cũng chưa từng bạc đãi tôi, thậm chí lần này vào mộ hoa thần sơn cũng là do cô ấy cho tôi một suất. Tôi không hận đại tiểu thư, không có đại tiểu thư thì sớm không có Nữ Như Nam. Diệp Mặc, cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu như không phải anh đi qua thì hôm nay tôi đã bị giết rồi. Mạng của tôi coi như trả lại đại tiểu thư, sau này tôi cũng không nợ hành thị thần giác gì nữa, tôi cũng không nợ đại tiểu thư nữa, tôi còn nợ anh một mạng thôi." Diệp Mặc mau chóng ngắt lời cô ta: "Tôi cứu tôi cô chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải để trong lòng, nếu như không có chuyện gì nữa vậy thì cáo từ." "Khoan đã." Nếu như Nam gọi giật Diệp Mặc lại. Sau khi Diệp Mặc đứng lại, Nếu như Nam lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho hắn: "Đây là nơi ra nhiều đạo quả và nguyên liệu cao cấp nhất của mộ hoa thần sơn, anh chưa đến đây bao giờ có thể không biết, nên cho anh." Thấy Diệp Mặc nhận miếng ngọc giản, Nếu như Nam lại lên tiếng chào rồi lên đường xoay người mang theo một đường độn quang biến mất trong nháy mắt. Thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc giản, nó giới thiệu tuy không rõ nhưng đại khái có một phương vị: mộ hoa thiện vân nhai, thường có huyền thơ nguyên thủy xuất hiện. Huyền thơ nguyên thủy này là nguyên liệu thần cấp cao giai, có thể luyện chế pháp tắc thời gian. Mộ hoa huyền cốc, nghe nói có thất diệu hoàng cực tuyền, đây là một đạo tuyền có thể rèn luyện thân thể, không chỉ rèn luyện thân thể mà thậm chí có thể dung hợp với luyện thể thần thông, kết hợp luyện thể thần thông và đạo vận pháp tắc thành đạo tuyền cao cấp. Tặng chính hồ, thường có thanh đào kỳ lan xuất thế, đây là nguyên liệu cao cấp để luyện chế cảm ngộ tố đạo, có giá trị rất cao trong phần thần vực. Trên miếng ngọc giản miêu tả dày đặc đều là những nơi thường xuyên xuất hiện đạo quả cao cấp và nguyên liệu thần cấp, thậm chí một số nơi có gió lốc thời gian cũng dùng tuyến đường chỉ dẫn. Diệp Mặc cất ngọc giản đi, cảm kích với Nữ Như Nam. Cái này của Nữ Như Nam tương đương đã giúp hắn một chuyện không nhỏ. Mộ hoa thần sơn rộng lớn vô biên, hơn nữa trong này lại bị thần thức chế ngự, thần thông rõ ràng là cũng bị áp chế. Nếu như không phải Nữ Như Nam nói cho hắn biết, cho dù hắn có tìm nửa năm một năm cũng không tìm được những chỗ này. Nếu như không cẩn thận bị cuốn vào lốc xoáy thời gian thì nói không chừng còn chưa kịp lĩnh ngộ đã bị lốc xoáy kia tiêu diệt. Những thế lực này của phần thần vực quả nhiên đều có cách của riêng mình. Nếu như không phải Nữ Như Nam đưa ngọc giản cho hắn, làm sao hắn biết là khi tiến vào mộ hoa thần sơn lại còn có những nơi đặc biệt như thế để mà tìm. Diệp Mặc lập tức lựa chọn đến mộ hoa tuyển cốc. Hắn là tiên nhân luyện thể, thất diệu hoàng cực tuyển đối với hắn cực kỳ quan trọng. Bây giờ hắn đã là tiên thần thể đỉnh phong, cho dù không thể đột phá tiên thần thể để thăng cấp lên thánh thể thì đối với hắn mà nói cũng phải để thăng tu vi luyện thể lên. Thất diệu hoàng cực tuyển này có thể rèn luyện thân thể thì hắn cần phải tới xem. Đối với Diệp Mặc, nếu luyện thể đột phá lên thánh thể là vô cùng quan trọng. Quan trọng hơn là thần thông cảm ngộ được mặc dù là không ít, nhưng lại không có đại thần thông, càng không có thần thông liên quan đến luyện thể gì cả. Hắn luyện thể hoàn toàn là kiểu bị động phòng ngự. Nếu như có thể cảm ngộ được một loại thần thông luyện thể, đối với hắn, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Mặc vừa đi, thần thức vừa cẩn thận thi triển. Trong này là mộ hoa thần sơn, cần phải cẩn thận với lốc xoáy thời gian. Lúc này hắn căn bản không hiểu cái gì là lốc xoáy thời gian, cũng chưa từng tiếp xúc với nó bao giờ. Chẳng may mà bị cuốn vào trong đó thì ai mà biết được xảy ra chuyện gì. Mộ hoa thần sơn vô cùng rộng lớn, trong này căn bản khó nhìn thấy một ai. May mà Diệp Mặc cũng không sốt ruột. Hắn biết càng tiến gần vào những khu vực nguy hiểm thì càng không thể đi nhanh. 5-6 bụi cỏ dài màu xanh biếc xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Hắn lập tức nhận ra đây là xích vân thần thảo, có thể luyện chế thần vân đan, là thần linh thảo ở loại linh mục, trong tiên giới chắc chắn không thể có. Nếu như tiên nhân tu luyện thần thông song mục thì loại cỏ này giá trị có thể nói không thể đong đếm. Diệp Mặc mặc dù không thể tu luyện thần thông song mục nhưng cũng biết là mình gặp phải thứ tốt. Hắn còn chưa kịp đến gần mấy bụi xích vân thần thảo, hai đường độn quang từ hướng khác xông tới. Diệp Mặc biết rõ nơi này là mộ Hoa Thần Sơn, trong quá trình hành tẩu phải cực kỳ cẩn thận, nhưng hai người này lại không chút kiêng kỵ, tốc độ nhanh như lôi quang. Chỉ trong chốc lát, hai người đã xông đến cách bụi xích vân thần thảo mấy trượng. Trong lòng Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, mấy bụi xích vân thần thảo này Doãn phát hiện trước, người khác muốn cướp, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Đúng lúc Diệp Mặc định xông lên, không ngờ lại nhìn thấy bóng người hai tên muốn tiếp cận xích vân thần thảo đột nhiên biến mất. Chuyện quỷ dị như vậy Diệp Mặc lần đầu trông thấy, đối phương tuyệt đối không thể giống như hắn, đột nhiên tiến vào thế giới hỗn độn được. Thấy tình huống quỷ dị này, Diệp Mặc theo bản năng dừng bước, một dòng thời gian cực mạnh dường như cuốn về phía hắn. Diệp Mặc theo bản năng lùi lại mấy chục mét, cảm giác này lại biến mất. Khi Diệp Mặc lui lại phía sau, đồng thời lại nhìn thấy bóng dáng hai người kia, nơi xuất hiện bóng của hai người đó cách mà bọn họ biến mất chưa đến một trượng, mà trước khi biến mất hai người còn đang là người bằng da bằng thịt. Đợi sau khi bọn họ xông qua khoảng cách một trượng này thì đã biến thành hai bộ xương trắng. Sau khi hai bộ xương khô xuất hiện, chỉ chạy ra khỏi mấy bước liền ngã xuống đất. Nếu như không phải Diệp Mặc sớm nhìn thấy quần áo trên người họ, thậm chí hắn cảm thấy là thị giác của mình có vấn đề. Khi Diệp Mặc lần nữa chú ý, lúc này mới phát hiện chung quanh mấy bụi xích vân thần thảo sớm đã có rất nhiều xương khô. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, thế này thì quá đáng sợ rồi. Khoảng cách một trượng, chỉ trong thời gian vài giây, hai tiên đế hậu kỳ đã hóa thành xương trắng. Kiểu đáng sợ thế này cho dù là chứng đạo thánh đế cũng không thể làm được. Diệp Mặc lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Chung quanh mấy bụi xích vân thần thảo này chắc là có lốc xoáy thời gian không nhìn thấy. Một khi có người muốn lấy mấy bụi xích vân thần thảo này thì sẽ bị cuốn vào lốc xoáy thời gian, nháy mắt già đi. Dù cho có muốn xích vân thần thảo đi nữa thì Diệp Mặc cũng không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Hắn trực tiếp gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra, nói tình hình cho hai đứa. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm liền lắc đầu không thôi, rõ ràng cũng không cách nào đi qua được lốc xoáy thời gian để đào lấy mấy gốc xích vân thần thảo kia. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận tiến sâu vào lốc xoáy thời gian, thần thức quán quét tới cũng không phát hiện ra thứ gì và cũng không bị ảnh hưởng. Diệp Mặc vẫn chưa bỏ qua, thần thức lại thi triển mấy đường thần thức đao vào lốc xoáy thời gian. Thần thức đao quán vừa thi triển, một dòng thời gian vô cùng cường hãn liền quấn lấy thần thức không còn một mảnh. Một loại cảm giác xói mòn thọ nguyên dâng lên, Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi thần thức của mình, lại phát hiện ra bộ phận thần thức bị nước xoáy thời gian xoắn đi đã biến mất. Lốc xoáy thời gian thật là lợi hại, Diệp Mặc lẩm bẩm. Loại lốc xoáy thời gian này đừng nói là đi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, cho dù có thể tiếp xúc đến mép của nó thì trọng thương cũng không phải là không thể. Những người trong mộ Hoa Thần Sơn đều rất cẩn thận, nếu như không phải trong này có mấy bụi xích vân thần thảo, có lẽ hai tên tiên đế vừa nãy cũng không bị lốc xoáy thời gian giết chết một cách đơn giản như vậy. Nhưng lốc xoáy thời gian này cũng có chút cổ quái, chỉ khi thần thức dao động thì mới bị kích phát thôi. Xem ra tu vi của hắn còn quá thấp, không thể lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian trong này. Bây giờ cần phải đi thu thập tinh túy thiên địa, tăng cao tu vi của mình, Diệp Mặc mau chóng làm ra quyết định. Sau khi quyết định, hắn liền bảo Tiểu Băng Sâm giúp tìm kiếm tiên linh vật. Đương nhiên miếng ngọc giản của Nữ Như Nam hắn cũng tham khảo một chút, nhưng tuyệt đối không thể coi là mục tiêu chủ yếu. Lúc này hắn cũng đang nghĩ kỹ rồi, Nữ Như Nam có ngọc giản, những người của thế lực khác chắc chắn cũng có. Mấy người nơi đó đã bị người ta tìm đi tìm lại, nó không chừng là sớm đã trống không. Hắn đi thì rất muốn đi, nhưng không thể chuyên môn nhắm vào, mà trên đường tìm kiếm sẽ qua đó. Mấy bụi xích vân thần thảo bị Diệp Mặc buông tha, đồ không lấy được thì ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa. Tiểu Băng Sâm có cảm nhận quy tắc thiên bẩm, một số lốc xoáy thời gian không rõ ràng, đều bị nó nhận ra. Diệp Mặc đi sau Tiểu Băng Sâm mau chóng tìm được mười mấy bụi thần linh thảo không tệ, còn tìm được một quả kim trung Phật quả màu vàng kim. Giá trị của kim trung Phật quả không thấp hơn tuế nguyệt quả là bao, nhưng thứ đạo quả này đối với Diệp Mặc tác dụng không nhiều. Đây là một loại đạo quả có thể lĩnh ngộ thần thông của Phật đạo. Tiên nhân tu luyện thần thông Phật đạo nếu như lấy đạo quả này thì chính là đồ tốt nhất. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như có thể gặp được Phùng Độ La Hán thì sẽ tận choán ta. Thứ này đối với ông ta mà nói chính là đồ tốt nhất. Phía trước chính là mộ Hoa Tuyển Cốc rồi. Chúng ta đến kiểm tra xem có thất diệu hoàng cực tuyển hay không. Tiểu Băng Sâm, theo sát Vô Ảnh, đừng cách nhau quá xa. Diệp Mặc nhìn thấy Tiểu Băng Sâm cách hắn hơi xa một chút liền đứng phía sau mà nói. Tiếng trả lời của Tiểu Băng Sâm ở đằng xa vọng lại, rồi cùng Vô Ảnh lập tức chạy ra xa. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, mặc dù thế giới trang vàng bây giờ đã là thế giới ngũ hành hoàn chỉnh, nhưng Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh trong thế giới này vẫn quá cô đơn, không có bạn chơi. Vừa đến mộ Hoa Thần Sơn, hai đứa lập tức vui sướng. Mộ Hoa Tần Sơn có rất nhiều lốc xoáy thời gian, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều tiên linh thú, thậm chí là cả thần thú nữa. Diệp Mặc quyết định đợi sau khi rời khỏi Mộ Hoa Thần Sơn rồi, hắn sẽ kiếm một số tiên thú vào thế giới trang vàng, tránh cho trong đó quá mức đơn điệu, buồn tẻ. Một tiếng kêu chói tai chuyển đến, Diệp Mặc lập tức gác lại tâm trạng, đồng thời thân mình mang theo một đường độn quang phi tới. Âm thanh vừa rồi là của Vô Ảnh chuyển đến, khó khăn lắm mới để thần thức hắn cảm nhận được. Chỉ hơn 10 giây Diệp Mặc đáp xuống bên cạnh Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh, cũng đã có bốn người đang vây quanh hai đứa. Bốn người này có hai người là tiên đế hậu kỳ, một tiên đế đỉnh phong, một người không ngờ đã là tu vi bán thánh. Tên tiên đế đỉnh phong mái tóc xanh khiến người ta ấn tượng nhất, nhưng dao động thần nguyên trên người gã thậm chí còn không bằng hai gã tiên đế hậu kỳ kia. Diệp Mặc vừa đến liền đánh một quyền về phía cây hắc côn của tên tiên đế hậu kỳ đang tấn công Vô Ảnh, đồng thời tử đao cũng được phóng ra, vắt ngang giữa không trung, dường như có thể chém giết bất cứ lúc nào. Anh là ai? Sao dám ngăn cản tôi bắt tiên sủng? Tên tiên đế hậu kỳ cái thấy Diệp Mặc chặn đòn tấn công của gã, lập tức khó chịu quát. Ngăn anh bắt tiên sủng, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đều là bạn của tôi, anh dựa vào cái gì mà bắt? Diệp Mặc sầm mặt xuống. Đồ của anh, thần linh vật trong Mộ Hoa Thần Sơn quá nhiều, anh dựa vào cái gì mà nói Băng Sâm Vương này là đồ của anh? Người con gái đứng bên cạnh tiên đế hậu kỳ khinh thường nói. Nói nhảm bán làm gì, chỉ là một thằng tiên đế trung kỳ, cứ giết quách đi. Tên tiên đế đỉnh phong tóc xanh có chút không nhẫn nại mà nói. Xem ra sức mạnh của gã cũng không ra gì, nhưng mà địa vị thì không tệ. Hai gã tiên đế hậu kỳ lên tiếng, được. Giọng nói hai người này còn chưa dứt thì pháp bảo đã phóng ra, giống như hai tấm lụa một đen một trắng cuốn về phía Diệp Mặc. Cùng lúc đó thì tử đao của Diệp Mặc cũng phóng ra, lĩnh vực tiên đế ngưng tụ sát khí thô bạo và lĩnh vực thần thức hoàn toàn nhập lại phóng ra. Đối diện với bốn người muốn giết hắn thế này, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không có nửa phần khách khí. Hơn nữa đối phương có tới bốn người, giờ dịp bây giờ còn đang coi thường thân phận của mình thì cứ giết hai người trước rồi tính. Liệt ngân thần thông phá tan hư không đánh xuống, hai tên tiên đế hậu kỳ một nam một nữ công về phía Diệp Mặc, lập tức cảm nhận được áp lực trói buộc không gian cực mạnh, lĩnh vực tiên đế của hai người họ giống như vỏ trứng mà vỡ vụn. Hai cái pháp bảo như hai tấm lụa một đen một trắng đập vào đường đao màu tím của tử đao phóng ra, lập tức sáng chói không gian tứ phía, từng đường dao động không gian mơ hồ khuếch tán ra xung quanh. Sắc mặt tên bán thánh xem đánh nhau lập tức đại biến, chấn thiên đăng trong tay hắn lập tức phóng ra. Thời cơ mà lão lựa chọn không thể nói là không tốt, nhưng cho dù là vậy thì tốc độ vẫn hơi chậm một chút. Đường đao màu tím mang theo hai màn máu, hai tên tiên đế hậu kỳ không ngờ chỉ dưới một chiêu đã bị Diệp Mặc giết chết, còn bọn họ thậm chí thần thông còn chưa hoàn toàn thi triển. Không phải là không kịp mà căn bản không coi một tên tiên đế trung kỳ như Diệp Mặc ra gì. Diệp Mặc chỉ là tiên đế trung kỳ mà thôi. Hai tiên đế hậu kỳ đồng thời tấn công mình hắn, không phải vì sợ đánh không lại mà sợ Diệp Mặc chạy. Nhưng vừa giao thủ, hai người liền biết họ chẳng những quá sai, hơn nữa còn đánh mất tính mạng. Hai nguyên thần tràn ra thì sớm bị Mộ Ảnh đứng một bên nhìn chằm chằm, lập tức xông lên cắn nuốt. Tiên đế đỉnh phong tóc xanh chậm hơn tên bán thánh kia chỉ một tí, lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời phóng ra khô thiện song kiếm của mình. Đối với khô thiện song kiếm của tên tiên đế đỉnh phong tóc xanh này, Diệp Mặc không lo. Cái hắn lo là chấn thiên đăng của tên bán thánh. Chấn thiên đăng vừa phóng ra liền hình thành đăng quang đầy trời, khóa lão lại trên không trung. Đăng quang vô cùng vô tận như những ngôi sao phủ xuống đánh về phía Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này cảm thấy nguyên thần mình có chút tán loạn, đến nguyên thần cũng có chút ngừng tụ không nổi. Đối phương mặc dù không thể nào chặn hắn giết chết hai tên tiên đế kia, nhưng vì lựa chọn thời cơ thích hợp, khi hắn vừa giết chết hai tên tiên đế thì liền ra tay, cũng khiến hắn rơi vào tình cảnh xấu. Những đăng quang kia lại quay tròn, thậm chí mang theo những ngôi sao của vũ trụ, hơn nữa càng quay càng sáng, thậm chí khiến Diệp Mặc nhớ tới thiên hỏa cửu dương của hắn. Thiên hỏa cửu dương cũng càng về sau càng chói mắt. Diệp Mặc đang bị chấn thiên đăng trói buộc, chẳng những có thể cảm nhận sự đáng sợ của những lôi quang này, còn có thể cảm nhận được những lôi quang này quay. Càng quay thì lĩnh vực của đối phương càng mạnh, còn hắn thì bị áp bức càng lợi hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng khoảng không gian này sẽ biến thành lĩnh vực chi địa vô cùng kiên cố của đối phương. Đừng nói là Diệp Mặc lúc này đến tử đao cũng không thu lại được, cho dù thu lại rồi, dưới sự trói buộc lĩnh vực của lôi quang vô tận, muốn đánh ra thần thông của mình cũng có chút gian nan. Vô Ảnh cũng phát giác ra là không ổn, đồng thời giang đôi cánh màu vàng kim bay về phía tên bán thánh kia, há to miệng ra đớp một cái. Lĩnh vực đang tụ lại ánh sáng vô tận bị một ngụm này của Vô Ảnh cắn ra một lỗ thủng to. Diệp Mặc cảm giác cả người dễ chịu, không đợi chấn thiên đăng của đối phương tu bổ chỗ khuyết thiếu thì đã đấm ra một quyền, quyền đạo thần thông liệt công. Đồng thời vô ảnh bị lực phản vệ của lĩnh vực này đánh trúng bay ngược ra ngoài, đụng vào một khối núi đá to lớn ở phía xa, khiến cho núi đá vỡ tan. Vốn Diệp Mặc định thiêu đốt thần nguyên để tránh sự trói buộc lĩnh vực của đối phương, sau đó đánh ra thần thông của mình. Hiện tại vô ảnh giúp một tay, hắn càng không do dự. Tên bán thánh này trước đó nắm bắt thời cơ quá xảo diệu, ngay khi hắn liên sát hai tên tiên đế thì đã dùng lĩnh vực chấn thiên đăng trói buộc hắn. Bằng không, coi như tu vi cùng pháp bảo chấn thiên đăng của đối phương có lợi hại thì Diệp Mặc cũng không đến nỗi là ngay cả thần thông không thể thi triển được. Chín đạo sát thế hư không dâng lên, trong chớp mắt cuốn mảnh không gian này vào đó. Ánh đèn vô tận dập trời kia vẫn chưa được bổ sung thì đã bị sát thế của chín đạo hư không quyền này ngăn chặn lại. Chín đạo quyền thế xoáy lên sát thế hư không, cùng với ánh đèn vô tận chạm nhau, vô số lưu ảnh của ánh đèn như sao băng vỡ nát, rải rác trên phạm vi mấy trăm dặm. Tên bán thánh này trông thấy lĩnh vực của chấn thiên đăng bị Diệp Mặc phá vỡ thì nhất thời là khiếp sợ không ngớt. Y còn chiêu sau chưa kịp xuất ra, thế nhưng chỉ có chính y biết thời cơ mà y lựa chọn tập kích Diệp Mặc vừa rồi quá xảo diệu, vậy mà trong tình huống này lại không thể khiến đối phương trọng thương, thậm chí là ngay cả vết thương nhẹ cũng không có. Có thể khẳng định tu vi của đối phương tuyệt không thua mình. Lúc này chấn thiên đăng của y lại sáng lên, hào quang xanh biếc từ trong ngọn đèn bắn ra, đánh về phía quyền phong sát thế của Diệp Mặc. Thẳng đến lúc này pháp bảo của tên tiên đế hậu kỳ tóc xanh mới hoàn toàn đánh ra. Vô thiền song kiếm giống như hai con kiếm long phong bế chung quanh Diệp Mặc, hiển nhiên gã đang trợ giúp tên bắn thánh này trói buộc lĩnh vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc liền vung tay, một cái mặt trống lớn kinh thiên xuất hiện trước người hắn. Thùng thùng thùng, chín tiếng trống được Diệp Mặc đánh ra, vòn vẹn chín tiếng mà giống như vạn mã bôn bằng, trên không trung một mảng mây đen sát cơ mênh mông và khổng lồ. Hai tên tiên đế đang vây công Diệp Mặc liền cảm giác được tiên binh công thành vô cùng vô tận đang giơ triển mâu giết tới. Nơi này đã không còn là chiến trường chỉ có ba người chiến đấu, mà giống như chiến trường có hàng tỷ người đánh nhau. Quyền phong của Diệp Mặc trong chiến trường này không thu lại, lần nữa vung lên mấy đạo lôi quang. Lúc trước Diệp Mặc chỉ đánh ra một tiếng trống mà thiếu chút nữa bị phản vệ, hiện tại hắn liên tiếp đánh ra chín tiếng trống mà không bị ảnh hưởng chút nào. Vô thiền song kiếm của tiên đế hậu kỳ tóc xanh bị mấy tiếng trống của Hạo Thiên Cổ đè ép, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài lĩnh vực của Diệp Mặc, thậm chí là tiến vào lĩnh vực cũng không được. Quang mang xanh biếc do chấn thiên đăng của tên bán thánh kia bắn ra, trong chớp mắt cũng bị tiếng trống bao trùm, nhất thời chậm lại. Diệp Mặc tế ra năm đạo lôi quang càng thêm rõ nét, mà từng tiếng trống thùng thùng lại như thiết chùy đánh vào ngực của y, khiến thần nguyên của y tan rã từng đợt. Nhưng đây còn chưa phải là chấm dứt mà mới chỉ là bắt đầu. Ngay khi tiếng trống vang lên, năm đạo đôi thương vô cùng rõ nét xuất hiện trong thần thức tên bán thánh và tên tiên đế tóc xanh kia. Sắc mặt tên bán thánh liền biến đổi, lĩnh vực của y tuy bị vô ảnh cắn nứt nhưng dù sao vẫn ở vào trạng thái ưu thế. Thẳng đến khi tiếng trống vang lên, y mới rơi vào tình cảnh xấu. Hiện tại năm đạo lôi thương đánh tới hoàn toàn trói buộc y trong lôi thương, y đâu thể quan tâm đến việc tiếp tục oanh kích Diệp Mặc. Lập tức đạo hào quang xanh biếc kia đổi hướng cuốn về phía năm đạo lôi thương đang phá không phóng tới. Ầm một tiếng, lôi thương cùng với quang mang xanh biếc va chạm vào nhau, vang lên những tiếng nổ kinh thiên. Mọi thứ cùng toàn bộ không gian chung quanh nổ tung, sườn núi nhỏ cùng một rừng cây ở chỗ mấy người tranh đấu biến thành hư vô trong những tiếng bạo tạc. Lôi thương bị quang mang xanh biếc tan biến đi hơn nửa, nhưng phần còn lại vẫn hạ xuống, chỉ là uy thế không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu. Chấn thiên đăng của tên bán thánh tế ra bỗng nhiên bành trướng, biến thành một vầng mặt trời đỏ, răng rắc, và tiếng rạn nứt vang lên, uy thế còn lại của lôi thương hoàn toàn đánh vào chấn thiên đăng. Hào quang của chấn thiên đăng lập tức ảm đạm, thậm chí phát ra những tiếng vỡ vụn. Tên bán thánh đã ngăn được thần thông liệt công và tiếng trống của Diệp Mặc, cộng thêm với năm đạo lôi thương, khiến sắc mặt của y tái nhợt. Sau khi năm đạo lôi thương bị ngăn trở, y lập tức thu lại chấn thiên đăng, một dải sáng lóe lên chân người, trong chớp mắt đã biến mất. Một bán thánh cùng với một tiên đế đỉnh phong vây công một mình Diệp Mặc, vậy mà y lại đào tẩu trước. Diệp Mặc trông thấy tên bán thánh này đào tẩu nhưng vô lực truy đuổi. Hắn biết nếu như lấy tu vi của mình, tên bán thánh này không trốn thì có thể giết được đối phương, nhưng người ta muốn chạy thì coi như một chọn một, hắn cũng không chắc có thể lưu lại được. Tên tiên đế đỉnh phong tóc xanh trông thấy gã bán thánh đào tẩu, sắc mặt hết sức khó coi. Gã muốn thu hồi pháp bảo của mình đào tẩu theo, nhưng lúc này Diệp Mặc chỉ cần đối phó một mình gã, đâu có thể cho gã dễ dàng chạy được. Lĩnh vực tiên đế và thần thức vực của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng, sau khi dùng lĩnh vực trói buộc tên tiên đế đỉnh phong này, hắn lập tức đấm ra một quyền. Lại là một chiêu liệt công, mấy đạo sát thế hư không tụ tập lại, hoàn toàn phong kín đường lui của tiên đế tóc xanh. Tiên đế này vốn đã không phải đối thủ của Diệp Mặc, bây giờ dưới tình trạng không có ý chí chiến đấu, chỉ một lòng muốn chạy thì càng không thể ngăn trở liệt công. Gã cũng không phải tên bán thánh kia, chớ nhìn gã đã là tiên đế đỉnh phong, tu vi của gã so với tiên đế hậu kỳ khác còn chẳng bằng. Đối mặt với sát chiêu lợi hại này của Diệp Mặc, gã chỉ có thể cầu xin, không được động thủ. Ta là Hách Liên Nhạc Du của thành tử thần giác, là người của Hách Liên gia. Người muốn giết mình đừng nói là người của Hách Liên gia, cho dù là thần chủ gì đó Diệp Mặc cũng không bỏ qua. Liệt công quyền bộc phát, sát thế vô tận xoáy lên, đem tên tiên đế tóc xanh không có chiến ý này xoắn thành mảnh vụn. Ba cái nhẫn chữ vật được thu vào thế giới trang vàng. Lúc này hắn mới nhìn Vô Ảnh đang lung lay đi tới mà hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Vô Ảnh da chắc thịt dày, tuy bị lĩnh vực của bán thánh kia đánh bay nhưng không quá đáng lo. Tiểu Băng Sâm vội vàng nói, lúc đó em ở chỗ này cảm nhận được bảo vật đỉnh cấp đang xông tới thì bị bốn tên vừa rồi ngăn cản. Vô Ảnh liền nói, chính là cái thằng tóc xanh đó, hắn nhìn ra Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương thì liền muốn bắt Tiểu Băng Sâm đi. Em cùng Tiểu Băng Sâm đương nhiên không đồng ý, không ngờ em còn chưa động thủ thì bị bà nương kia đánh cho một phát, lại đắc tội với một thế lực. Diệp Mặc dứt khoát không thèm nghĩ nữa, nói với Tiểu Băng Sâm, dẫn đường xem bảo vật ở đâu. Hắn đắc tội quá nhiều người, đợi lúc Mộ Hoa Thần Sơn mở ra, hắn dứt khoát ở lại trong này. Dù sao hiện tại đồ vật hắn muốn tìm đã tìm được, nếu như không phải sợ người nơi này tìm được thông đạo tới tiên giới, lúc này hắn thà rằng lập tức trở về tiên giới. Cái chỗ phần thần vực này thực sự là khiến Diệp Mặc không ưa. Nghe được Diệp Mặc muốn đi tìm đồ vật mà mình cảm nhận được, Tiểu Băng Sâm lại hăng hái, nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang lao đi. Lần này thì Diệp Mặc không dám đứng cách tên này hai tên này quá xa, theo sát Tiểu Băng Sâm. Không tới một canh giờ, Tiểu Băng Sâm đã đi tới một miệng thung lũng to lớn. Khiến Diệp Mặc cảm thấy ngạc nhiên là hai bên thung lũng toàn bộ đều là những vách núi dựng đứng, mà toàn bộ nửa phần dưới của vách núi đều bị sương mù bao phủ, chỉ có một nửa trên là xuất hiện thôi. Từ xa nhìn lại giống như nó lơ lửng trên không trung vậy. Thung lũng sâu hoắm này chẳng những lâu đời mà rộng lớn nữa, thần thức không thể quét đến phần rìa, cộng thêm vách núi hai bên giống như lơ lửng giữa không trung, Diệp Mặc coi như không hỏi người khác thì cũng biết nơi này chính là Mộ Hoa Huyền Cốc. Tiểu Băng Sâm cũng không ngừng lại lao vào thung lũng, sau nửa nén hương thì nó không thể không ngừng lại. Hai tên tiên đế đang đánh nhau đến long trời lở đất ở chỗ này, thiếu chút nữa đem Mộ Hoa Huyền Cốc lật ngược lên, bốn phía đều là cát đá đảo lộn, khe rãnh dọc ngang. Nếu như không phải không gian ở đây chắc chắn thì e rằng ngay cả không gian cũng bị hai người này đánh hỏng. Diệp Mặc xem một chút liền hiểu, tu vi hai người này là tiên đế hậu kỳ, trong đó tên tóc dài có tu vi thâm hậu hơn một chút, còn khí lực của tên mặc áo xám tuổi tác thoạt nhìn hơi già, hiển nhiên là không đủ, nếu tiếp tục đánh nữa thì nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Lão đại, từ đây đi qua một chút là tới, hai người kia đang cản đường chúng ta. Tiểu Băng Sâm có chút tức giận nhìn hai cái tên đang đánh nhau, hoàn toàn không để ý mà nói. Ở Mộ Hoa Thần Sơn, nếu như không phải tình huống đặc thù, Diệp Mặc cũng không muốn phi hành. Hiện tại hai người này đánh quá lợi hại, đã phong bế giao lộ, hắn đành phải tiến lên nói, hai vị đợi lát nữa rồi đánh tiếp, để cho chúng ta đi qua một chút nào. Hai gã tiên đế hậu kỳ đang đánh nhau, thấy Diệp Mặc lại bảo bọn gã dừng tay để nhường đường, mà Diệp Mặc chỉ là một tiên đế trung kỳ tầm thường mà thôi. Cái bọn họ không hiểu là Diệp Mặc chỉ là một gã tiên đế trung kỳ, lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy. Nhưng tên tiên đế áo xám lớn tuổi hơn đang rơi vào thế yếu, lui sang một bên trước, hiển nhiên đồng ý với lời của Diệp Mặc, tránh qua một bên. Tiên đế tóc dài nhìn thoáng qua Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm sau lưng Diệp Mặc, hình như cảm giác được người có thể mang theo loại linh vật như Băng Sâm Vương này chạy loạn khắp nơi tuyệt đối không phải người bình thường, sau khi thoáng do dự một chút cũng tránh sang một bên. Diệp Mặc vẫy tay một cái, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đi tới giữa hai người. Vừa lúc đó tên đế áo xám nhường đường trước kia bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt phóng ra ánh sáng bén nhọn đèn nhánh tới cực điểm, cắt phá ra một chút khoảng cách trong khe hẹp, đồng thời trói buộc toàn bộ không gian. Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy sự đáng sợ của tia sáng bén nhọn màu đen này, thậm chí hoài nghi nếu như trước đó tiên nguyên của hắn chưa có sự chuyển hóa và củng cố, liệu có thể tránh thoát được tia sáng bén nhọn màu đen này không. Lúc này Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đã chạy vào phạm vi không gian bị tia sáng bén nhọn màu đen này trói buộc, mắt thấy tiến lên một bước nữa sẽ bị tia sáng này xuyên qua. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm kinh nghiệm chiến đấu khá là phong phú, trong nháy mắt liền ngăn Tiểu Băng Sâm lại, đồng thời hé miệng cắn ra. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy vang lên, phạm vi không gian bị tia sáng bén nhọn màu đen trói buộc lập tức bị Vô Ảnh cắn mất một phần. Đồng thời vô ảnh mang theo Tiểu Băng Sâm lui về vài bước, chạy khỏi ranh giới của tia sáng bén nhọn này. Diệp Mặc giận tím mặt, hắn không thể tưởng được lão già này thoạt nhìn cẩn thận và thận trọng lại vô sỉ như thế, dám dựa vào hắn để đánh lén. Nếu như hắn là người bình thường thì ngay cả lực lượng thừa của tia sáng đen này cũng đủ giết hắn. Sau một khắc thì lĩnh vực của y nghiền ép tới, cùng lúc đó Liệt Không Quyền cũng đấm ra. Chín luồng hư không quyền thế mang theo sát cơ hung hiểm dồi dào đáng sợ, cuốn lên lão giả này. Sát khí hung bạo của quyền thế, Diệp Mặc không che giấu chút nào, dung hợp với sát cơ trong hư không. Sát thế hình thành, cho dù là dùng thần thức cảm nhận một chút cũng run rẩy, chứ đừng nói là thân thể. Lão giả áo xám vốn là muốn đánh ra bùa chú ô mang của mình, nhưng đáng tiếc tiên đế tóc dài đã chế ngự ông ta. Ông ta căn bản không có cơ hội. Bây giờ Diệp Mặc muốn mượn đường, ông ta liền bắt lấy cơ hội, không chút do dự giả bộ cho Diệp Mặc đi qua, đồng thời phát động ra bùa chú ô mang của mình. Trong nháy mắt sau khi bùa chú phát ra, tiên đế áo xám thở phào nhẹ nhõm. Gã biết là không sao rồi, cho dù là tiên đế tóc dài có lợi hại đi nữa, cũng sẽ bị bùa chú ô mang này làm trọng thương, thậm chí là giết chết. Đến lúc đó thì gã chỉ cần bồi thêm một kiếm là được. Về phần Diệp Mặc người mượn đường, đó là thuận tiện giết luôn mà thôi. Chỉ là một thằng tiên đế trung kỳ cũng dám phạm đến tiên đế hậu kỳ đánh nhau để mượn đường. Trong mắt lão già áo xám, nếu Diệp Mặc đã muốn tìm chết như vậy thì cứ cho hắn tại nguyện thôi. Nhưng trong nháy mắt bùa chú ô mang được phát động, lão già liền cảm thấy không đúng. Không nói loại tiên thú tựa như long mã này cắn một cái đã phá mở lĩnh vực của tia sáng màu đen nguyên vẹn không sứt mẻ, mà tiên đế trung kỳ bị lĩnh vực của tia màu đen hoàn toàn trói lại vẫn có thể hành động như thường, thậm chí còn đấm ra một quyền. Lập tức sắc mặt của lão giả đại biến, sát thế mãnh liệt dồi dào tới cực điểm, gắt gao phong tỏa trói chặt lão. Lão rõ ràng là biết mấy quyền phong xen lẫn sát thế không gian lao tới là mình trốn không thoát. Sát ý hung bạo trong quyền thế kia cho dù chưa tới gần người cũng đã làm toàn thân lão đau đớn, thậm chí sau một khắc thân xác đều rã rời ra. Quyền thế thật đáng sợ, sát ý thật hung bạo. Lão già áo xám này trong nháy mắt đã biết lão đã gây ra đại họa. Kẻ mượn đường này đâu chỉ là một tiên đế trung kỳ, loại uy thế này quả thực chính là chứng đạo thánh đế. Không gian chung quanh hoàn toàn trói chặt lại, thần thức của lão già áo xám đều bị khóa lại, cho dù muốn cầu xin tha thứ cũng không có cách nào phát ra từ ngữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy luồng hư không sát thế đánh tới. Lúc này trong mắt lão tràn ngập hối hận và sợ hãi. Sao lão có thể ngờ trong lúc lơ đãng lại chọc phải người hung ác như thế? Nhưng đáng tiếc hiện giờ có hối hận căn bản cũng không giải quyết được gì. Bành một tiếng, mấy luồng hư không quyền đánh ra cùng lúc, thân xác của lão già áo xám bị nổ thành mảnh vụn, mà lão già áo xám ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nổ tan, thần hồn câu diệt. Từ khi Diệp Mặc mượn đường cho đến khi lão già phóng bùa chú ô mang đánh lén, lại đến vô ảnh cắn nát lĩnh vực của bùa chú ô mang, rồi Diệp Mặc đánh ra thần không liệt công, chỉ diễn ra trong đúng một vòng hô hấp. Tên đế tóc dài kia, ngay khi bùa chú ô mang đánh lén, gã cũng cảm giác được sự trói buộc của tia sáng bén nhọn màu đen, nhưng lĩnh vực của tia sáng này quá mạnh, trong lúc nhất thời không thoát ra được. Cũng may, vô ảnh kịp thời cắn mở lĩnh vực của tia sáng màu đen, liệt không của Diệp Mặc lại càng làm cho lĩnh vực này nứt vỡ. Tên đế tóc dài kia cảm giác trói buộc lỏng ra, gã nắm được thời cơ lập tức tránh thoát. Cho dù là vậy thì cái bùa chú ô mang kia vẫn lôi đi toàn bộ sống áo trên cánh tay gã, đồng thời mang theo cả một mảnh da thịt. Có thể tưởng tượng chỉ cần gã chậm chút xíu thì tia sáng đen kia sẽ khiến gã trọng thương. Người đàn ông tóc dài còn chưa kịp thở phào đã thấy Diệp Mặc chỉ một quyền đánh lão giả kia thành mảnh vụn. Sát thế ác liệt kia mạnh mẽ và đáng sợ đến cực điểm. Cho dù là người đàn ông tóc dài không phải kẻ đứng mũi chịu sào thì cũng cảm thấy một trận run rẩy. Quyền thế thật lợi hại. Người đàn ông tóc dài trong lòng kinh hãi, đồng thời thấy may mắn là mình đã không có quyền quyết không nhường đường. Nếu không thì kẻ chết trước chính là gã. Với tu vi của gã tiên đế trung kỳ áo lam này thì mình không phải là đối thủ. Chẳng những không phải là đối thủ mà thậm chí ngay cả năng lực trả đòn cũng không có. Đừng nói tiên đế trung kỳ áo lam, ngay cả cái quan long mã cắn một phát làm rách lĩnh vực bùa chú kia cũng không phải là loài đơn giản. Có trách tiên đế trung kỳ này dám mang theo băng sâm vương ngào du khắp nơi. Loại tu vi đáng sợ này thì ai dám động thủ với hắn? Động thủ với hắn quả thực là tự sát. Lúc này thậm chí gã hoài nghi là Diệp Mặc cố ý làm như vậy để câu cá, muốn kiếm cớ để giết người, vờ vết của cải đây mà. Gã đàn ông tóc dài đang muốn đi tới trước mặt Diệp Mặc cảm ơn một câu. Dù sao mới rồi nếu Diệp Mặc không ra tay, gã cũng chạy không thoát tập kích của bùa chú kia. Quỳnh! Một tiếng vang lớn ngắt lời gã, người đàn ông tóc dài cũng không để ý. Gã biết đây là do tia màu đen kia đánh vào vách đá đối diện. Lão đại, chính là nơi này, đã bị đánh phá rồi. Tiểu băng sâm vội vàng chạy tới, chỉ vào vách đá đứng ở đối diện, bị bùa chú ô mang đánh tới. Căn bản không cần tiểu băng sâm nói thì Diệp Mặc đã nhìn thấy một luồng khí tức thần linh đậm đặc tới cực điểm và lẫn đạo vận nhàn nhạt tràn ra. Không chỉ thế mà bên trong loại khí tức này còn có một mùi thơm ngát dễ ngửi. Mùi thơm ngát này cho dù chỉ ngửi một chút cũng cảm giác toàn thân thư thái, tu vi càng tinh khiết hơn. Thất diệu hoàng cực tuyền. Người đàn ông tóc dài tức khắc khiếp sợ kêu lên. Vách núi đối diện có một đoạn hoàn toàn bị tia sét màu đen làm nứt ra và một cái hồ đá cực lớn xuất hiện trước mắt. Bên trong hồ đá toàn là chất lỏng trong trẻo. Loại chất lỏng này tỏa ra khí tức thần linh, dồn hết toàn bộ sương mù chung quanh ra. Từ xa nhìn lại nó giống như một cái tiên chỉ lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên là thất diệu hoàng cực tuyển, công tệ. Tiểu băng sâm lần này lập công lớn rồi. Diệp Mặc cười to trong lòng cực kỳ sung sướng. Hắn không ngờ tới mộ hòa huyền cốc đúng là có thể tìm thấy thất diệu hoàng cực tuyển. Sau một khắc, Diệp Mặc đã thuận tay thu hồi một chiếc nhẫn, đồng thời phi thân vào bên cạnh thất diệu hoàng cực tuyển, lấy ra một cái bình ngọc không lớn lắm. Hắn là tông sư tiên khí, bình ngọc không gian cao cấp đối với người khác là khó mua, nhưng Diệp Mặc luyện chế ra một đống lớn lét vào thế giới trang vàng, chính là dùng để thu thập những loại thiên tài địa bảo như thế này. Người đàn ông tóc dài kia sắc mặt nhiều lần biến đổi nhưng không dám lỗ mãng. Diệp Mặc ra tay, gã đã tận mắt nhìn thấy thất diệu hoàng cực tuyền này tuy rằng cực kỳ quý giá, nhưng muốn cùng Diệp Mặc tranh đoạt thì gã còn chưa có lá gan đó, trừ phi thực sự chán sống. Nhưng gã cũng không nhàn rỗi, phi thân đến cách đó không xa, chắp tay nói với Diệp Mặc: vị đạo hữu này, vừa rồi cảm ơn cứu mạng của anh, ta muốn ở bên cạnh nhìn xem có thất diệu hoàng cực tuyển hay không, không biết có ảnh hưởng gì đến đạo hữu hay không. Diệp Mặc nhìn vào vách núi bên cạnh gật đầu nói: vừa rồi chỉ thuận tay mà thôi, đạo hữu cứ tự nhiên. Người đàn ông tóc dài này mừng rỡ, lập tức bắt đầu đào ở chỗ cách đó không xa để tìm thất diệu hoàng cực tuyển. Trước khi đến mộ hoa huyền cốc, gã sớm điều tra rất nhiều tư liệu, biết rõ chung quanh nơi xuất hiện thất diệu hoàng cực tuyển rất có thể có chỗ bị rỉ ra. Đây cũng là thất diệu hoàng cực tuyển cả, chỉ là số lượng ít hơn. Nói cách khác, sau khi thất diệu hoàng cực tuyển đầy rồi thì sẽ tìm nơi chảy ra. Trong hồ của thất diệu hoàng cực tuyển luôn luôn có nơi có dòng để rỉ ra. Cái người đàn ông tóc dài này muốn tìm chính là vị trí thất diệu hoàng cực tuyển bị rỉ ra đó. Thất diệu hoàng cực tuyển trong hồ đã bị Diệp Mặc nhấc tay, lập tức như một dòng suối chảy vào bình ngọc, ý tức linh tuyển nồng đậm tản mát ra ngoài, cho dù ngăn cũng chẳng ngăn được. Diệp Mặc biết loại khí tức dày đặc này tràn ra chắc chắn sẽ dẫn những người còn lại tới, cho nên phải mau chóng lấy đi. Răng rắc, lại một tiếng vỡ vang lên. Diệp Mặc biết rõ là do người đàn ông tóc dài đang tìm kiếm thất diệu hoàng cực tuyển ở chung quanh, nhưng lần này biết là gã đã thành công, bởi vì sau tiếng giòn vang này còn có khí tức kỳ diệu tràn ra nữa. Tìm thấy rồi. Quả nhiên truyền tới tiếng người đàn ông tóc dài kia vui mừng reo lên. Diệp Mặc liếc sang, ở nơi cách linh tuyển quán chỉ mười mấy thước xuất hiện một cái hố cỡ cái chậu rửa mặt. Cái hố này so với cái hồ quán thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cả hố đã sắp được rót đầy. Đến lúc này Diệp Mặc đương nhiên đã hiểu ý của đối phương, thì ra thất diệu hoàng cực tuyền còn có mạch suối ngầm rỉ ra. Nhưng Diệp Mặc cũng không định cướp, hắn lấy nhiều vậy là đủ rồi, căn bản không cần mấy thứ còn lại, huống chi cái hố kia cũng là do người đàn ông tóc dài kia tìm ra. Người này tốc độ không chậm hơn Diệp Mặc, nháy mắt cũng lấy ra một bình ngọc, dùng tốc độ nhanh nhất thu vào. Vừa lúc đó thì mấy luồng độn quang rơi xuống xuất hiện trong huyền cốc, mà lúc này Diệp Mặc vừa thu hết thất diệu hoàng cực tuyển xong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.